Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mạnh Mẽ Đánh Ung Lam Y. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc cứu được bạn của mình bị Thương Hải Điện bắt thì cuối cùng đã gặp lại được Ung Du Nhi và cả Ung Lam Y nữa. Và Diệp Mặc đợi cho Ung Lam Y đến thì mới tiêu diệt Ung Du Nhi. Tuy nhiên bất ngờ thì lại giết ra con mụ Đường Tử Chân có thực lực rất mạnh, và cả hai có vẻ là có sức mạnh tương đồng với nhau. Khi mà phần trước xuất chiêu thì Diệp Mặc và Đường Tử Chân đều bị thương cả, và qua phần trước chúng ta cũng thấy là Đường Tử Chân này là một yêu thú tu luyện và đầu óc mưu si tứ chi phát triển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Khi Ung Lam Y thấy Đồ Tử Chân nôn ra máu thì lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù Diệp Mặc cũng bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng khả năng tu sĩ khiến cho Đồ Tử Chân nôn ra máu thì phải nghịch thiên tới cỡ nào. Lúc này Ung Lam Y mới hiểu ra, nếu không phải là Đồ Tử Chân bỗng nhiên xuất hiện thì lúc này gã đã hóa thành một đống xương trắng rồi. Diệp Mặc không ngờ lại lợi hại như vậy. Đồ Tử Chân lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, được lắm. Mấy trăm năm nay, ngươi là người đầu tiên khiến Đồ Tử Chân ta nôn ra máu thế này, cũng là người đầu tiên dưới sự tấn công của lưỡi đao màu đen và Bát Điệp Lãng mà có thể thoát được, thậm chí là tu sĩ duy nhất dùng vực đánh vỡ vực của ta. Ta đã khinh thường ngươi rồi, nhưng ngươi giết con trai ta, cho dù truy sát đến cửu u địa ngục, Đồ Tử Chân ta cũng phải rút hồn luyện phách nhà ngươi. Diệp Mặc sắc mặt không chút biến đổi, Đồ Tử Chân quả thực là lợi hại, nếu như hắn mà bây giờ chưa luyện thể đến thần cảnh thì chỉ có nước chạy trốn. Bây giờ cho dù hắn không đánh được Đồ Tử Chân thì cũng không sợ người đàn bà này, cho nên hắn căn bản không cần phải chạy. Khi Ung Lam U Y đang thầm kinh hãi thì lại thấy Đồ Tử Chân nhìn gã chằm chằm mà nói, người này có phải kẻ thù của anh không? Ung Lam Y tỉnh lại vội vàng cung kính nói, đúng vậy, chị Đồ, người này giết con trai tôi, lại giết cả con gái tôi nữa, có thể nói thủ sâu như biển. Quả nhiên là một tên độc ác chuyên đi săn giết con gái nhà người khác. Đồ Tử Chân nói xong hử lạnh nói với Ung Lam Y, hôm nay ta nhất định phải giết chết tên này, người cũng ra tay giúp sức tí đi. Mặc dù bộ dạng của ngươi yếu đuối, nhưng có thể giúp một chút thôi cũng được. Vâng, chị Đồ, Ung Lam Y buồn bực đáp, gã không thể không buồn bực. Ở trong ba thế lực lớn thì Ung Lam Y gã cũng được coi như một cao thủ hạng nhất, nhưng trong mắt Đồ Tử Chân thì mình chỉ có bộ dáng yếu ớt mà thôi. Ung Lam Y cũng biết so với Đồ Tử Chân thì gã chính xác chỉ là bộ dạng yếu ớt mà thôi, mặc dù buồn bực nhưng không thể nói ra như vậy. Huống chi Diệp Mặc và gã thủ sâu như biển, cho dù mất hết mặt mũi thì gã cũng phải giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy hai người liên thủ thì lập tức gọi ra Vô Ảnh, cho dù là một mình Đồ Tử Chân hắn cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Bây giờ lại thêm một Ung Lam Y nữa, cho dù Diệp Mặc không coi Ung Lam Y ra cái gì, nhưng cũng không dám khinh thường. Thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cân, chính là đạo lý này. Một người có thể nâng được đổ 50 cân, nếu như 50 cân này lại thêm nửa cân nữa, có thể người đó sẽ bị ép xuống. Mà chiếc thuyền đã chứa đầy đồ rồi, nếu như chỉ thêm một gánh đổ nữa, thì có thể nhấn chìm cả chiếc thuyền. Đồ Tử Chân dường như biết Ung Lam Y chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của mụ. Nói xong, chiếc khăn đen trong tay lần nữa được phóng ra. Từng đợt tiếng nổ còn kinh khủng hơn cả sấm sét vang lên, cùng với chiếc khăn màu đen cuộn cuộn cuốn tới. Chỉ trong nháy mắt, chiếc khăn đó đã biến hóa thành ngọn núi khổng lồ cao mấy trăm mét, tu vi rộng gần cả ngàn trượng lao về phía Diệp Mặc. Còn ngọn núi cực lớn và những đỉnh núi còn lại hoàn toàn là khác nhau, vì xung quanh ngọn núi này có nhiều lưỡi đao sắc bén tạo thành. Cho dù không bị ngọn núi khổng lồ đập trúng thì những đao kia cũng có thể lấy đi tính mạng của tu sĩ. Dường như cùng một lúc với ngọn núi khổng lồ này lện xuống thì đao gió tứ phía cũng rung động, hơn nữa không gian chung quanh dường như bắt đầu co rút, từng trận không gian bị đè nén xuống vang lên những âm thanh răng rắc, khiến cho người nghe cũng cảm thấy không thoải mái, dường như lúc nào cũng có thể xuất hiện khe nứt không gian vậy. Sau đó khe nứt lại nuốt cả đám người đó lại, nhưng những không gian co rút kia cũng chỉ trong nháy mắt đã lan đến gần Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lập tức sợ hãi, đây là vực thông qua pháp bảo biến hóa mà thành. Vực của người đàn bà này không ngờ lại mạnh như vậy, mà cũng có thể dùng pháp bảo để biến hóa ra vực được. Hơn nữa pháp bảo của bà ta không hề tầm thường. Chiếc khăn tay màu đen kia dường như là dạng pháp bảo vạn năng. Lúc trước thì biến thành mây đen, thành sát trận, thành lưỡi đao, bây giờ lại biến thành ngọn núi khổng lồ có vô số đao quang. Diệp Mặc lúc này căn bản không đợi ngọn núi khổng lồ kia rơi xuống thì tử đao đã bổ ra, huyễn vân toái vực đao. Một đường hồng tím xẹt qua, vô số tia chớp màu tím. Ngọn núi cực lớn kia mang theo sự trói buộc của vực, dưới những đường đao màu tím của Huyễn Vân Toái Vực Đao liền tan vỡ thành từng khúc. Dường như trong lúc đó thì vực của Diệp Mặc cũng mở ra, đồng thời đại đỉnh tiếng cực thì điên cuồng vận chuyển. Vực mà chiếc khăn tay đen biến thành bị một đao của Diệp Mặc đánh vỡ, Tô Tử Chân cứ như không nhìn thấy, hoặc có lẽ sớm đã dự liệu được tình huống này. Tốc độ của ngọn núi đen kia giáng xuống ngược lại càng nhanh, thậm chí coi Diệp Mặc là con dê đợi chờ làm thịt. Chỉ cần ngọn núi đó giáng xuống thì Diệp Mặc chết là cái chắc. Diệp Mặc thấy Đồ Tử Chân làm vậy, trong lòng lập tức giận dữ, tử đao lần nữa biến thành một đường hồng tím phóng ra, lại là Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng Huyễn Vân Hoa Sơn Đao để đối phó với pháp bảo của đối phương. Lúc trước thì đao này của hắn đều là vì giết người mới phóng ra. Tử đao bổ xuống ngọn núi màu đen cực lớn kia, đường đao màu tím giống như là một đóa hoa bị đánh nát vậy bắn ra tung tóe, còn ngọn núi màu đen cực lớn kia thì không nhúc nhích chút nào. Chỉ có điều khuynh hướng có chậm lại một chút mà thôi. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, thế đi không về, một khi ra tay thì không có dư âm quanh co. Một đao này của Diệp Mặc cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới ngọn núi màu đen cực lớn của Đồ Tử Chân, cho nên hắn lập tức bị cắn trả, trong nháy mắt phun ra ngụm máu. Đồ Tử Chân cười lạnh một tiếng, chân nguyên càng tuôn ra, ngọn núi cực lớn đó chẳng qua chỉ dừng lại chốc lát rồi lại đè xuống Diệp Mặc, hơn nữa không gian chung quanh co rút lại khiến Diệp Mặc không còn một khe nào để trốn. Diệp Mặc sau khi phun ra một ngụm máu, ánh mắt cũng không biến đổi chút nào, từ đao lần nữa phóng ra, đường hồng tím xẹt qua không gian, bị ngọn núi khổng lồ kia đè nén, mang theo những âm thanh xé rách soàn soạt. Khóe mắt của Đồ Tử Chân càng thêm châm chọc. Mụ ta cảm thấy mình đã đánh giá cao Diệp Mặc quá rồi, không ngờ chỉ hai chiêu đã thành thế này. Chiêu này của Diệp Mặc quả thực vẫn là Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Diệp Mặc cũng rất bất đắc dĩ, hắn muốn phá vỡ ngọn núi cực lớn do chiếc khăn tay màu đen kia của Đồ Tử Chân biến hóa thành, chỉ có thể dùng Huyễn Vân Hoa Sơn Đao trước nay chưa từng có. Cho dù bị cắn trả thì hắn cũng không có cách nào. Đao thứ 8 của Huyễn Vân Đao đến giờ hắn còn chưa lĩnh ngộ ra, cho nên căn bản không nói lên điều gì. Lúc đầu hắn và Côn đánh nhau, Côn đó còn lợi hại hơn nhiều so với Đồ Tử Chân đang đứng trước mắt. Hắn cũng là thông qua một đao này mà cắt rách da của thú côn vô cùng cứng rắn kia, cuối cùng lấy được một ít tinh huyết thú côn, rồi từ khe nứt không gian mà thăng cấp lên thần cảnh. Người khác thì không dám dùng lại cách này nhưng hắn lại dám. Chỗ mà hắn có lợi hơn Đồ Tử Chân chính là hắn còn một đòn sát thủ, chính là sự lý giải đối với cảnh. Vì có sự hiểu biết về cảnh, Diệp Mặc chẳng những có thể mấy lần vô tư phóng trúng nhược điểm, mà hắn còn tìm được nhược điểm của chiếc khăn tay màu đen của Đồ Tử Chân. Có thể nói nếu như Diệp Mặc muốn chạy trốn thì hắn lúc nào cũng có thể tìm được ngọn núi khổng lồ kia nhược điểm nằm đâu, sau đó phá vỡ ngọn núi khổng lồ bao phủ hắn. Bây giờ sau khi hắn phát hiện ra nhược điểm của pháp bảo hình khăn kia, không mở rộng nhược điểm đó thì Diệp Mặc quả thực không cam lòng. Đao thứ 2 lần nữa bổ trúng ngọn núi màu đen cực lớn, ngọn núi đó cũng chỉ hơi dao động một chút nhưng không tiếp tục giáng xuống nữa. Diệp Mặc lại cảm nhận được sự cắn trả, phun ra một búng máu tươi. Ung Lam Y thấy Diệp Mặc liên tiếp phun máu nhưng không thể phá vỡ được sự trói buộc của ngọn núi thì nhất thời cười nhăn răng. Phong phủ màu tím trong tay lão cũng được phóng ra. Phong phủ này mang theo ánh tím hình thành một đường búa hướng về phía Diệp Mặc. Lúc này tử đao của Diệp Mặc lại lần thứ 3 bổ trúng ngọn núi màu đen. Diệp Mặc lại lần thứ 3 cảm nhận sự cắn trả bay ra, còn phương hướng bay đi vừa vặn là đón ánh đao hình búa của Ung Lam Y. Vốn dĩ khi nhìn thấy Diệp Mặc lần thứ 3 vẫn dùng một chiêu, khóe mắt Đồ Tử Chân lại càng khinh thường. Nhưng khi tử đao lần 3 đập vào ngọn núi màu đen, sắc mặt Đồ Tử Chân đại biến. Lúc này mụ suýt chút nữa thu hồi lại ngọn núi của mình. Pháp bảo của mụ tớ từ thời đại thượng cổ, tuyệt đối không phải món đồ vượt qua chân khí cực phẩm bình thường. Hơn nữa thủ đoạn tấn công vô số, biến hóa vô thường. Có thể nói mụ có thể tung hoành vô tâm hải có liên hệ rất lớn với pháp bảo của mụ. Bây giờ mụ không ngờ cảm thấy pháp bảo của mình bị thương, làm sao mà còn yên tâm được. Cuối cùng mụ cố nén không thu hồi pháp bảo của mình. Mụ nhìn thấy Diệp Mặc đánh bay ra ngoài, rõ ràng chỉ cần mình trói buộc Diệp Mặc trong tích tắc, Ung Lam Y có thể đánh lén Diệp Mặc, còn mụ cũng có thể thắng thêm một đòn chí mạng cuối cùng cho Diệp Mặc nằm luôn. Sau khi hiểu được điều này, Đồ Tử Chân mặc dù đau xót cho pháp bảo hình khăn đen của mình, nhưng lại mạnh mẽ thiêu đốt một ngụm tinh huyết, khiến cho uy thế giáng xuống chừng những không chậm mà còn nhanh hơn. Uy thế giáng xuống như thế này, thậm chí ngay cả không gian cũng bị dao động dập dềnh. Nếu như là tu sĩ bình thường, bị uy thế của ngọn núi này vây lấy, thì căn bản không cần đánh nhau, cũng là chịu trói mà thôi. Bây giờ thì Đồ Tử Chân vô cùng kiêng kỵ Diệp Mặc, chỉ với ba đao đơn giản không ngờ lại có thể đánh thương pháp bảo của mụ, còn mụ không thể không thiêu đốt máu của mình để bù đắp thiếu hụt cho pháp bảo. Lúc này cho dù Diệp Mặc không giết con trai mụ, mụ cũng phải giết chết Diệp Mặc. Mụ không cho phép bất cứ ai có thể uy hiếp được tới mình. Một khi bị uy hiếp, mụ chắc chắn sẽ không tha. Diệp Mặc thì trong lòng cười khẩy, hắn trả giá 3 ngụm tinh huyết. Mục đích chính là muốn phá hoại pháp bảo hình khăn đen này của Đồ Tử Chân. Pháp bảo này rất lợi hại, cho dù sau này hắn muốn tìm Đồ Tử Chân ra tay, thì pháp bảo này vẫn có sức uy hiếp cực lớn. Từ khi bắt đầu ra tay đến giờ dường như vẫn là Đồ Tử Chân chiếm thế thượng phong. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn mặc dù bị pháp bảo hình khăn đen của Đồ Tử Chân vây lấy, nhưng sự hiểu biết của hắn về cảnh thì Đồ Tử Chân không cách nào có thể tưởng tượng được. Diệp Mặc vì nhìn ra nhược điểm của pháp bảo hình khăn màu đen của Đồ Tử Chân, cho nên mới liều mạng phá hỏng pháp bảo đó. Hắn cần phải trước khi Đồ Tử Chân chú ý tới nhược điểm đó mà phá hỏng pháp bảo này. Diệp Mặc khẳng định pháp bảo hình khăn này là một món đồ rất tuyệt, một khi mình phá hỏng nó rồi. Đồ Tử Chân muốn chữa trị lại pháp bảo trừ phi có thể tìm được người như Lục Vô Hổ, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được. Khi Diệp Mặc lần thứ ba phản đánh ngọn núi lớn màu đen, trong lòng ngược lại đại định, cho dù hôm nay không giết được Đồ Tử Chân, lần sau gặp lại Đồ Tử Chân hắn cũng sẽ chiếm thế thượng phong không thể nghi ngờ. Vừa nãy tử đao đánh trúng ngọn núi đen kia phát ra những âm thanh ken két, đồng nghĩa với việc pháp bảo của Đồ Tử Chân đã bị thương. Pháp bảo của Đồ Tử Chân bị thương không thể chữa được, còn tu vi của hắn thì lúc nào cũng tiến bộ, dưới tình huống nhiều nhất chính là phản kích như vậy thì lần sau hắn chắc chắn sẽ chiếm thượng phong thôi. Ung Lam Y không biết pháp bảo của Đồ Tử Chân đã bị thương, gã nhìn thấy Diệp Mặc chẳng những không ra tay ngăn cản lưỡi búa xoắn ốc của mình, ngược lại còn bay về phía đầu búa, lập tức vui sướng chân nguyên càng thêm điên cuồng dao động, muốn chém chết Diệp Mặc ngay tức khắc. Còn lúc trước nói muốn từ từ hành hạ Diệp Mặc thì hắn sớm đã quên đi. Hôm nay nếu không phải là Đồ Tử Chân đến thì gã thậm chí cái mạng của mình còn không giữ được, thì đừng nói đến việc giết Diệp Mặc. Lúc này đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc đang lúc ngăn cản ngọn núi lớn của Đồ Tử Chân, cho nên chắc chắn không thể tách ra ngăn cản lưỡi búa hình xoắn ốc của mình. Cho dù chiếc khăn đen kia đã bị Diệp Mặc xé rách thành một kiện pháp bảo không còn trọn vẹn nữa, nhưng chiếc khăn màu đen đó huyễn hóa thành ngọn núi màu đen cực lớn, dưới sự thiêu đốt tinh huyết của Đồ Tử Chân, tốc độ càng nhanh hướng về Diệp Mặc, trong nháy mắt đập vào đại đỉnh tám cực. Diệp Mặc bị đập phải lại với tốc độ nhanh nhất xông về lưỡi búa xoắn chân ốc màu tím. Rõ ràng lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn không thể khống chế được hành động của mình. Thấy Diệp Mặc vọt vào phạm vi tấn công của lưỡi búa hình xoắn ốc, Ung Lam Y kích động suýt nữa hô lên. Gã không ngờ là mình chỉ trong chốc lát thì đã thành công. Ngay cả Đồ Tử Chân cũng thầm tán thưởng nhìn Ung Lam Y mà gật đầu. Ung Lam Y xuất thủ rất đúng thời cơ, đúng lúc khi Diệp Mặc yếu ớt lại đánh thương Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc không chết thì cũng chẳng còn chút lực phản kháng nào, huống chi Diệp Mặc còn nằm dưới sự trói buộc trong ngọn núi lớn của mình. Chỉ cần Diệp Mặc bị trọng thương, mụ có thể nắm chặt thời cơ, dùng khăn tay màu đen của mình cuốn lấy Diệp Mặc. Hình thịch phong phủ của Ung Lâm Y phát ra những tia sáng màu tím, hoàn toàn đánh trúng người của Diệp Mặc đều không ngoại lệ, cuối cùng đến phong phủ của gã cũng đánh trúng Diệp Mặc. Nhưng Ung Lâm Y trong lòng sửng sốt, gã cảm thấy có chút không đúng. Theo lý mà nói thì Diệp Mặc bị thương nặng như vậy, cho dù không bị đánh chết thì cũng không thể nào di chuyển được mới đúng. Nhưng gã lại cảm thấy tốc độ di chuyển của Diệp Mặc chẳng những không chậm mà càng lúc càng nhanh. Không ổn rồi, trên người Diệp Mặc có hộ giáp phòng ngự cao cấp. Trong tích tắc, Ung Lâm Y liền hiểu ra đạo lý này. Dưới sự kinh hoàng, Ung Lâm Y muốn rút lui, sau đó gã phát hiện mình căn bản cũng không cần phải hốt hoảng, vì phương hướng mà Diệp Mặc rút lui lại là về phía gã. Diệp Mặc quả thực không phải rút lui về phía Ung Lam Y. Hắn đã sớm biết sơ hở của ngọn núi cực lớn này rồi. Sau khi khăn tay màu đen của Đồ Tử Chân bị hắn làm rách, sơ hở càng thêm nghiêm trọng. Diệp Mặc dường như trong nháy mắt cũng đã phóng ra khỏi phạm vi bao phủ của ngọn núi khổng lồ kia. Diệp Mặc quả thực cũng không phải là rút lui về phía Ung Lam Y. Hắn sớm đã biết sơ hở dưới ngọn núi cực lớn này rồi. Sau khi chiếc khăn tay màu đen của Đồ Tử Chân bị hắn làm rách, sơ hở càng thêm nghiêm trọng hơn. Diệp Mặc dường như trong nháy mắt cũng đã phóng ra khỏi phạm vi bao phủ của ngọn núi khổng lồ của Đồ Tử Chân. Ung Lam Y nhìn thấy Diệp Mặc phóng ra khỏi ngọn núi cực lớn kia, không nghĩ ngợi gì lại phóng ra phong phủ. Gã muốn ngăn cản Diệp Mặc được trong tích tắc thôi cũng tốt, chỉ cần Đồ Tử Chân phản ứng lại thì Diệp Mặc cũng không trốn thoát. Mà Đồ Tử Chân đã kịp phản ứng lại, ngọn núi khổng lồ của mụ lần nữa hóa thành lưỡi đao màu đen. Lưỡi đao đó hình thành đồng thời cũng hướng về Diệp Mặc. Lúc này mụ ta tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc chạy thoát, mụ quyết tâm phải giết cho bằng được. Ung Lam Y muốn phóng ra phong phủ, trong nháy mắt sắc mặt cũng đại biến. Gã biết là mình bị đánh lén, kinh mạch đau nhức, Gã cũng biết rõ vừa nãy sự chú ý của gã chỉ đổ dồn lên người Diệp Mặc, có thứ gì đó đã đánh lén vào kinh mạch của gã, mà gã không ngờ đến giờ mới cảm thấy. Cùng Lam U cũng bất chấp việc Diệp Mặc đánh lén, chân nguyên điên tuồng ngưng tụ muốn ép cái thứ đang cắn nuốt kinh mạch của gã ra. Nhưng Diệp Mặc làm sao có thể để Ung Lam Y ép Vô Ảnh ra được? Hắn ở lại đây vẫn chưa đi chính là vì muốn giết Ung Lam Y, còn đồ tử chân hắn bây giờ còn chưa giết được. Hơn 10 tia sét màu đen giáng xuống, Ung Lam Y mới kịp nhớ ra Diệp Mặc còn là tu sĩ lôi hệ, hơn nữa có pháp thuật công kích lôi hệ cực mạnh. Lúc này Ung Lam Y muốn phóng ra pháp bảo phòng ngự nhưng đã không thể ra sức nổi. Gã chợt nhớ lúc trước mình thề, không ngờ lời thề lại ứng nghiệm trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Ung Lam Y vừa nghĩ đến đây thì hơn 10 tia sét đã đánh xuống, đều không ngoại lệ giáng thẳng vào người gã. Trong nháy mắt gã liền biến thành một thi thể nám đen, sau đó nhẫn chữ vật của gã được Diệp Mặc thu lại giữa không trung. Thình thịch, lại một âm thanh vang lên, lưỡi đao màu đen của đồ tử chân đã bổ lên đại đỉnh tám cực. Diệp Mặc buồn bực hừ một tiếng, sau đó lùi lại cả mấy ngàn mét, lúc này mới đứng vững thân hình, nhưng hắn không chạy, mà ăn vào một viên đan dược, một phen cường ngạnh chống đối vừa nãy cũng để cho hắn bị thương không nhẹ. Hắn cũng chưa chắc giết được đồ tử chân, nhưng nếu như đồ tử chân còn dám ra tay nữa thì hắn cũng không sợ. Sắc mặt đồ tử chân có chút trắng nhợt, thu hồi lại chiếc khăn tay màu đen trên không trung, căn bản không nói gì nữa, vung tay lên, một bóng dáng màu xám liền xuất hiện bên cạnh đồ tử chân. Khi nhìn thấy rõ đây không ngờ là một con lễ long cấp 11 chưa hóa hình, cả mắt của Diệp Mặc co quắp lại, hắn không ngờ đồ tử chân lại còn có loại linh thú này. Đồ tử chân lạnh như băng nhìn Diệp Mặc mà nói, khiến ta phải gọi lễ long của ta ra, hôm nay nếu như không giết được mày, ta làm sao có thể can tâm. Ung Lam Y bị giết thì cũng thôi, đồ tử chân căn bản không coi ra gì. Cái mà mụ để ý chính là Diệp Mặc giết con trai mụ còn chưa tính, là còn dám trước mặt mụ giết chết Ung Lam Y, quả thực quá khinh thường mụ. Lễ long cấp 11, cho dù là một mình mụ đối phó cũng rất phí lực, Diệp Mặc căn bản là còn muốn đánh với đồ tử chân một trận, nhưng sau khi nhìn thấy lễ long thì hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ ấy. Chỉ có điều nói với đồ tử chân, hôm nay đến đây thôi, có thời gian Diệp Mặc tôi nhất định sẽ đến bằng đảo gì đó của bà để hỏi thăm một chút. Sở dĩ biết bằng đảo của đồ tử chân, Diệp Mặc vẫn là còn tử miệng của Ung Lam Y mới biết. Thấy Diệp Mặc phóng ra phi hành thuyền mang theo một đường khói xám biến mất giữa không trung, đồ tử chân lại nhìn lễ long đang mệt mỏi buồn ngủ bên cạnh, cố kìm nén không đuổi theo Diệp Mặc. Lễ long vừa mới bị mụ ta đánh thức, bây giờ sức chiến đấu không thể khôi phục lại, còn tên Diệp Mặc kia lại cực kỳ quỷ dị, chẳng những tìm được điểm yếu trong vực của mình để dễ dàng thoát khỏi, còn có lôi kiếm kinh khủng như vậy nữa. Nếu lễ long không thể chiến đấu được và mụ ta lại cứ muốn đuổi theo thì ai chết ở trong tay ai vẫn còn chưa biết. Đồ tử chân lấy pháp bảo yêu quý nhất của mình là chiếc khăn đen ra, lúc này chiếc khăn đã bị nhiều vết xước, điều này khiến đồ tử chân trong lòng đau xót, nghiến răng kèn kẹt. Mụ ta chắc chắn con đào thái rau của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường, nếu không thì không thể làm tổn hại chiếc khăn của mình như vậy. Bây giờ chiếc khăn của mụ đã bị thương, lực chiến đấu cũng hạ thấp một bậc, nếu như đối phó với những người còn lại thấp hơn hai cấp bậc. Đồ tử chân mụ không sợ gì, nhưng tên tu sĩ như Diệp Mặc này thì không thể đo đường theo mức độ bình thường. Đồ tử chân mụ kinh tài tuyệt diễm. Tu luyện đến ngày hôm nay, đối thủ đã từng chiến đấu đúng là nhiều không kể hết, nhưng cũng chưa bao giờ giống ngày hôm nay, cho nên cũng không dám đuổi theo mà đánh. Chờ lễ long của ta hoàn toàn khôi phục, pháp bảo của ta chữa trị xong, ta sẽ tìm ngươi. Đồ tử chân nhìn hướng mà Diệp Mặc rời đi lạnh lùng nói một câu, rồi xoay người đi theo hướng ngược lại. Thù thì phải báo, nhưng đồ tử chân cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ chuyện không có kết quả thì cũng không đuổi theo làm gì. Diệp Mặc mặc dù không muốn tiếp tục đánh nhau với đồ tử chân nhưng cũng không sợ. Cái hắn để ý chính là con lễ long kia, sở dĩ hắn không có liều mạng là vì lễ long kia cũng không uy hiếp được hắn chút nào. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc đi một đoạn lại cảm thấy đồ tử chân rời đi theo hướng ngược lại, hắn lập tức biết lễ long của đồ tử chân phải có vấn đề gì đó. Nếu như không phải là lễ long có vấn đề, đồ tử chân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù biết đồ tử chân kiêng kỵ hắn, Diệp Mặc cũng không quay đầu lại tìm phiền phức nữa. Hắn cũng kiêng kỵ đồ tử chân. Người đàn bà này là người lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Lúc trước khi hắn từ Tây Ích Châu đi ra, gặp phải Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì, lúc đó Âm Tự bị hắn đánh cho phải chạy trốn, rồi kết quả bị Thuyên Loan chiếm lợi. Thuyên Loan mặc dù giết chết được Âm Tự thì Diệp Mặc cũng biết người đàn bà này tuyệt đối không tầm thường, có để ẩn nấp khiến hắn không quan sát được. Thế nhưng nếu so sánh giữa Thuyên Loan và đồ tử chân, Diệp Mặc cho rằng dù thủ đoạn của Thuyên Loan có móc hết ra thì cũng chắc chắn là bị đồ tử chân giết chết thôi. Pháp bảo phi thuyền màu xám cho nhanh chóng bay qua mặt biển vô tâm hải. Diệp Mặc rất nhanh gác chuyện này qua một bên. Cho dù đồ tử chân có lợi hại đi nữa, hắn cũng không sợ. Đợi sau này lễ long của đồ tử chân khỏe hẳn lại rồi, hắn cũng không phải không có tiến triển. Đối với hắn mà nói thì chỉ cần thăng cấp lên hóa chân tầng 4 thì là đã là hóa chân trung kỳ, hắn cũng không sợ đồ tử chân nữa. Đừng nói là đồ tử chân, khi mà hắn thăng cấp hóa chân tầng 4 rồi, cho dù là Tác An Sơn đến, hắn cũng chẳng coi ra gì. Mạc Hải Thành vẫn là một trong thành phố cực kỳ phồn hoa đô hội. Nếu không phải Mạc Hải Thành cách Nam An Sâu hơi xa một chút thì sự phồn hoa của nó càng thêm tăng lên gấp bội. Nói đi cũng phải nói lại, Mạc Hải Thành nếu quá gần Nam An Châu thì cũng không có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy có thể cung cấp cho những tu sĩ còn lại tìm kiếm. Một khi không còn tài nguyên gì thì chắc chắn cũng chẳng phồn hoa lên được. Những tu sĩ tới Mạc Hải Thành phần lớn đều vì đến tìm một số nguyên liệu tu luyện ở nơi gần vô tâm hải này cung cấp cho bản thân tu luyện. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đến Mạc Hải Thành. Khi lần đầu tiên hắn đến thì vẫn còn là tu sĩ kim đan, lúc nào cũng phải cẩn thận. Cho dù là vậy cũng suýt chút nữa bị Lôi Vân Tông bắt ra làm bia đỡ đạn. Mới cách có từng ấy năm, Diệp Mặc lần nữa đến Mạc Hải Thành, nhưng tâm trạng không ngờ thay đổi nhiều đến vậy. Hắn còn là tu sĩ hóa chân tầng 3. Nhưng Diệp Mặc biết tu vi của hắn mặc dù không dám nói là không có đối thủ ở đại lục Lạc Nguyệt, nhưng trên thực tế thì người có thể uy hiếp tới hắn quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn trước giờ cũng không bao giờ cho mình là đệ nhất không phải mình cứ tự nhận là được. Tu chân giới có nhiều cao thủ, bọn họ chẳng qua không muốn ra ngoài giao đấu mà thôi. Cũng giống như đồ tử chân kia vậy, nếu Diệp Mặc mà không gặp phải người đàn bà này, hắn căn bản cũng không ngờ là trong vô tâm hải còn có người kinh khủng như vậy tồn tại. Diệp Mặc đến Mạc Hải Thành dĩ nhiên không phải là để mua đồ hay tưởng niệm gì cả. Hắn đến là vì muốn ngồi truyền tống trận, cho dù chỉ tiết kiệm được một ngày cũng quý. Hắn định từ Mạc Hải Thành ngồi truyền tống trận đến Nam An Châu, sau đó lại từ Nam An Châu đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Vừa tiến vào Mạc Hải Thành, thần thức của Diệp Mặc đã quét được nơi có truyền tống trận. Hắn đang định qua đó thì trong tầm thần thức lại phát hiện ra bóng người quen thuộc. Mặc dù đã gần 20 năm không gặp nhưng thần thức của Diệp Mặc vừa quét tới bóng dáng này thì liền nhận ra đó là ai. Sau đó hắn liền quét đến trước mặt bóng dáng đó lập tức trở nên kích động. Đúng là Hư Nguyệt Hoa. Lúc này Hư Nguyệt Hoa mặc dù nhìn vẫn là bộ dáng 30-40 tuổi nhưng ánh mắt vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là kiếm sống bên bờ biển một thời gian dài mới tạo thành như vậy. Ánh mắt của Hư Nguyệt Hoa có chút tang thương, thậm chí mờ mịt. Còn lúc này tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong của tầng 9, chỉ thiếu chút nữa là kết thành kim đan. Diệp Mặc trong lòng có chút chua xót. Một tu sĩ từ trái đất đến đây mà có thể luyện đến trúc cơ viên mãn ở nơi người ăn thịt người như thế này hẳn là rất khó khăn. Trong nháy mắt Diệp Mặc thậm chí là cũng quên tên của cô, đợi đến khi hắn nhớ ra thì Hư Nguyệt Hoa cũng đã tiến vào một tiệm đan dược. Thần thức của Diệp Mặc quét đến tiệm đan dược này, không ngờ lại chính là Lão Thực, đan các mãn từng đến. Dù tiệm thuốc này tên Phùng Lão Thực, Diệp Mặc biết rất rõ, hơn nữa Phùng Lão Thực này chẳng thật thà chút nào, gã chính là một trong số An Bắc Tam Ma. An Bắc Tam Ma bị hắn đánh lén một lần, bây giờ không biết tên Phùng Lão Thực đó thế nào. Tiệm đan dược này ngừng kinh doanh một thời gian ngắn, sao bây giờ lại mở lại rồi? Hư Nguyệt Hoa sau khi tiến vào tiệm đan dược của Phùng Lão Thực, bóng dáng liền biến mất, thần thức của Diệp Mặc cũng bị ngăn cản bên ngoài. Diệp Mặc lần này không dùng thần thức đao mà trực tiếp xông vào trong đó, thì trong nháy mắt, hắn lại bị đẩy ra bên ngoài Lão Thực đan các. Lúc này không dừng lại, lại nhảy vào trong đan các. Diệp Mặc vừa tiến vào đan các, Lão Thực liền nghe thấy những âm thanh bôm bốp, một bóng người xông ra cửa. Diệp Mặc vừa đỡ lấy Hư Nguyệt Hoa bị ăn một bạt tai, sự vui mừng khi nãy đã biến thành tức giận. À, Hư Nguyệt Hoa cảm thấy như mình đụng phải người nào đó, lập tức thất thanh kêu lên, vội vàng thấp thỏm lo âu nói, xin lỗi tiền bối, không phải tôi cố ý đâu. Hư Nguyệt Hoa chỉ nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại lời nói của mình, trợn tròn mắt vẻ không dám tin, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, thậm chí là đến câu nói vừa nãy cũng quên mất. Chị Nguyệt Hoa, đừng lo lắng, là tôi đây. Diệp Mặc nhìn thấy khuôn mặt của Hư Nguyệt Hoa in hẳn mấy dấu tay và ánh mắt vô cùng hoảng sợ thì trong lòng càng chua xót. Năm đó khi ở Hồng Kông, Hư Nguyệt Hoa dù sao cũng là một đại tiểu thư. Ở Lạc Nguyệt cô thậm chí cũng là thành chủ của Lạc Nguyệt Thành, vì mình mà làm biết bao nhiêu chuyện. Hôm nay ở thành Mạc Hải của đại lục Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa không ngờ như một con chim sợ ná thế này. Là anh là Diệp Mặc. Đúng rồi, Diệp Mặc. Hư Nguyệt Hoa căn bản không dám tin mà lặp đi lặp lại mấy chữ. Diệp Mặc khẳng định gật đầu, là tôi đây, chị Nguyệt Hoa, tôi là Diệp Mặc đây. Tư Nguyệt Hoa mặc dù lớn tuổi hơn nhiều so với Diệp Mặc, nhưng lúc này cô cũng không kiềm chế nổi sự bi thương trong lòng, cũng không có đứng lên từ trên người Diệp Mặc mà ngược lại nhào lên người Diệp Mặc mà khóc lóc, dường như cô muốn đem hết oan ức và bi thương trong lòng thổ lộ ra. Diệp Mặc trong lòng thầm than, Tư Nguyệt Hoa là người con gái mạnh mẽ đến cỡ nào, chẳng ai rõ hơn hắn, một mình như vậy ở đại lục Lạc Nguyệt mà cũng bị hành hạ đến bộ dáng kinh hồn táng đảm thế này, có thể thấy là thay đổi hoàn cảnh đối với con người không có chút tình người gì đáng nói. Diệp Mặc liếc nhìn về phía mấy người trong phòng, ngoài Phùng Lão Thực vẫn ngồi không nhúc nhích bên nhìn một gốc Lạc Hoàng Tam Dược Thảo ra, trong cửa tiệm âm u còn có ba tu sĩ nữa, hai nam một nữ. Ba tu sĩ này không ngờ đều là tu sĩ kim đan. Có thể nói nơi này ngoại trừ Hư Nguyệt Hoa là trúc cơ, những người còn lại đều là kim đan hết. Phùng Lão Thực ẩn giấu tu vi của mình ở mức nguyên anh. Chị Nguyệt Hoa, là ai đánh chị vậy? Diệp Mặc liếc nhìn ba tu sĩ kim đan này bỗng nhiên hỏi một câu. Hư Nguyệt Hoa lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, mặc dù vết hằn trên mặt còn chưa tiêu tán, nhưng trong mắt cô cũng có chút hy vọng, thậm chí không còn sự hoảng sợ và mờ mịt như vừa nãy. Cô thấy Diệp Mặc hỏi vậy vội vàng nói. Diệp Mặc, tôi không sao, chúng ta đi nhanh thôi, tôi có chuyện còn muốn nói với anh. Tính tình của Diệp Mặc thì Hư Nguyệt Hoa quá rõ, quyết đoán cương nghị, hơn nữa trước giờ chưa bao giờ muốn ăn thua thiệt. Người khác đối với hắn mùng một thì hắn nhất định trả lại 10 dặm. Nếu như cô nói cho Diệp Mặc biết ai đánh cô, lập tức sẽ khơi mào xung đột. Cuối cùng cô chết là chuyện nhỏ nhưng sẽ liên lụy đến Diệp Mặc. Hư Nguyệt Hoa ở tu chân giới Nam An Châu không phải mới chỉ một hai ngày, đương nhiên biết tu sĩ và cổ võ tu luyện là khác nhau rất nhiều. Diệp Mặc ở trái đất thì rất lợi hại, nhưng cho dù hắn có lợi hại đi nữa thì làm sao đối kháng với đám tu sĩ ở đây, nhất là tu sĩ Kim Đan hoặc là Nguyên Anh đều có thể lập tức giết cô và Diệp Mặc. Mấy năm nay, nếu như không phải cô nhẫn nhịn thì chắc xác của Hư Nguyệt Hoa cô đã sớm nguội lạnh, làm gì có thể chờ đến tận ngày hôm nay. Diệp Mặc đi vào, Hư Nguyệt Hoa lại ôm lấy Diệp Mặc khóc lóc. Đến khi Diệp Mặc nói chuyện, khoảng thời gian này trong đan các lão thực không có ai lên tiếng. Ba tu sĩ kim đan đó vì không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc mới không lên tiếng, còn Phùng Lão Thực lại càng không dám nhúc nhích, gã đã nhận ra Diệp Mặc. Nhiều năm trước Diệp Mặc đã đến đan các của gã, cho nên gã căn bản cũng không quan tâm gì đến Diệp Mặc, chỉ là một tu sĩ kim đan, cho dù bây giờ thăng cấp rồi thì cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Diệp Mặc vỗ vào tay của Hư Nguyệt Hoa đang kéo quần áo hắn mà nói, chị Nguyệt Hoa, không cần lo lắng. Nói xong Diệp Mặc cũng không hỏi Hư Nguyệt Hoa thêm, mà lạnh lùng nhìn ba tu sĩ hai nam một nữ kia mà hỏi, vừa nãy đứa nào đã ra tay? Không đợi ba tu sĩ kim đan kia trả lời, lại có một người vừa cười ha hả vừa bước vào đan các. Tiến vào không ngờ là một tu sĩ hư thần tầng 9, thân hình cao lớn, râu quai nón, khuôn mặt cực kỳ khoa trương. Ai, Phùng Lão Thực, anh hôm nay làm ăn cũng được đấy chứ, sao lại có nhiều người tìm anh luyện đan thế này? Tu sĩ này vừa bước vào liền tùy ý hỏi một câu. Sau khi nói xong y bỗng lấy ra một cái hộp ngọc, nhét vào phía trước Phùng Lão Thực mà nói. Phùng Lão Thực, đồ tôi lấy đến rồi, anh đưa đan dược cho tôi đi. Mạc Vu tôi sao có thể lừa anh được? Phùng Lão Thực gật đầu chậm rãi mở hộp ngọc đó ra. Mặc dù Phùng Lão Thực chậm rãi nhưng Diệp Mặc lại rất rõ ràng nhìn thấy tay Phùng Lão Thực đang run lên, rõ ràng trong lòng vô cùng kích động. Ngưng nguyên quả. Vừa mở hộp ngọc ra, Hư Nguyệt Hoa liền kinh ngạc thốt lên. Cô nhận ra bên trong hộp ngọc đó chính là ngưng nguyên quả, là linh quả cấp 7, luyện chế phá thần đan. Hư Nguyệt Hoa sau khi bật ra ba thử đó lập tức dùng tay che miệng, sắc mặt trắng bệch. Cô biết là mình đã quá lỗ mãng rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Kiến thức của cô không sai, nhận ra được đó là ngưng nguyên quả. Mặc dù miệng nói vậy nhưng Diệp Mặc trong lòng đã hiểu tại sao tay Phùng Lão Thực lại run rẩy, vì ngưng nguyên quả là thứ để luyện chế phá thần đan. Phùng Lão Thực mặc dù ẩn giấu tu vi nhưng cũng chỉ là hư thần cấp 9, tác dụng của phá thần đan đối với lão là có thể tưởng tượng được. Đó là đan dược khiến tu sĩ hư thần viên mãn thăng cấp lên ngưng thể. Đối với Phùng Lão Thực mà nói là nó quá cần thiết. Hư Nguyệt Hoa tái nhợt, nghiêm mặt nói, vì tôi có học qua luyện đan, cho nên đối với linh thảo này cũng nhớ rất rõ. Mặc dù Hư Nguyệt Hoa chưa nói xong, Diệp Mặc cũng đã hiểu ra ý của Hư Nguyệt Hoa. Hư Nguyệt Hoa chắc chắn khi vừa đến đây, phát hiện nguyên liệu, cô liều mạng tìm kiếm căn bản không cách nào mua được đan dược, hoặc căn bản không mua được, cho nên mới nảy ra ý nghĩ tự mình luyện đan trong đầu. Thực ra rất nhiều tu sĩ đều có suy nghĩ này, không chỉ có Hư Nguyệt Hoa, nhưng phần lớn có suy nghĩ này thì đều là tán tu. Còn một số tu sĩ của môn phái bình thường đều sẽ không đi làm những chuyện vô công mà vô dụng này. Điều này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Muốn trở thành một đan sư luyện đan cao cấp thì nguyên liệu và tài nguyên hao phí so với việc tu luyện dùng tiền để mua đan dược không chỉ nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Thư Nguyệt Hoa căn bản cũng không được tiếp xúc qua với tu chân, cho nên phạm lỗi căn bản này không có gì đáng ngạc nhiên. Đúng vậy, hơn nữa tỷ lệ cũng không tệ lắm. Ngữ khí của Phùng Lão Thực nói chuyện cũng run rẩy, gã có thể chấn định lại tay mình, lại không thể kiềm chế được ngữ khí xúc động. Phùng Lão Thực, linh dược tôi mang đến rồi, vậy phá thần đan của anh đâu? Tên tu sĩ Mạc Vu nảy dục, rõ ràng đối với phản ứng chậm trễ của Phùng Lão Thực gã không hài lòng chút nào. Diệp Mặc nghe tên tu sĩ Mạc Vu này không ngờ lại mang ngưng nguyên quả đến để đổi lấy phá thần đan, lập tức lắc đầu. Phùng Lão Thực nếu như có phá thần đan, gã nhìn thấy ngưng nguyên quả thì sẽ không kích động như vậy. Diệp Mặc chắc chắn rằng Phùng Lão Thực không có phá thần đan, gã nói dùng phá thần đan đổi ngưng nguyên quả của Mạc Vu 100% là nói dối. Được được, tôi lập tức bảo sư huynh tôi mang ra cho anh. Phùng Lão Thực liền nói xong không đợi Mạc Vu trả lời liền phát ra một đường tin tức. Mạc Vu nhíu mày, y không ngờ phá thần đan lại không để chỗ Phùng Lão Thực này. Y đương nhiên không phải thằng ngốc, đối với tu sĩ hư thần mà nói, sự quý giá của phá thần đan còn vượt trên bất kỳ đan dược nào. Y sở dĩ đến tìm Phùng Lão Thực để đổi đan dược, chủ yếu là vì có một lần ngẫu nhiên biết được tin tức, nói Phùng Lão Thực có một viên phá thần đan do sư phụ của y để lại. Sau đó y còn cố ý đến hỏi Phùng Lão Thực. Khi Phùng Lão Thực ấp úng thì y lấy được tin tức xác thực, Phùng Lão Thực quả thực có một viên phá thần đan nhưng không bán, mà chỉ có thể dùng ngưng nguyên quả để đổi. Mặc dù là tính tình phóng khoáng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cướp của Phùng Lão Thực, cho nên y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Phùng Lão Thực chỉ là một tu sĩ nguyên anh thì làm sao dám nói dối mình là có phá thần đan. Y là tu sĩ hư thần tầng 9, đến tìm Phùng Lão Thực đổi phá thần đan, đương nhiên là không sợ Phùng Lão Thực đánh lén. Mà bây giờ Phùng Lão Thực lại nói phá thần đan không nằm trên người gã, Mạc Vu lập tức nghi ngờ, y trực tiếp giơ tay về phía Phùng Lão Thực mà nói. Cứ đưa lại ngưng nguyên quả cho tôi đã, đợi phá thần đan đến rồi đổi sau. Phùng Lão Thực lại cười ha hả, không vội, đan dược sẽ tới ngay bây giờ đây, sao một chút kiên nhẫn như vậy lại không có chứ? Mạc Vu rõ ràng biết không đúng, sắc mặt lạnh lùng giơ tay tóm lấy Phùng Lão Thực. Phùng Lão Thực hừ lạnh một tiếng, một đường ô quang quét ra, trực tiếp đập vào tay của Mạc Vu. Mạc Vu bực mình hừ một tiếng lui ra xa, nặng nề đập vào tường của Lão Thực đan các, còn tay của y thì đầm đìa máu, rõ ràng vừa nãy đã bị Phùng Lão Thực đánh lén. Mạc Vu mặc dù nặng nề đập vào tường của đan các, nhưng đan các của Phùng Lão Thực này lại vững như núi Thái Sơn, đến một chút ảnh hưởng cũng không có. Hiển nhiên là đan các này không hề đơn giản. Thực ra Diệp Mặc cũng đã nhìn ra bên trong đan các có vài cái trận pháp, có điều đẳng cấp của những trận pháp này trong mắt Diệp Mặc thì cũng chỉ là cấp thấp. Anh cũng là tu sĩ hư thần. Mạc Vu này cuối cùng đã hiểu ra, Phùng Lão Thực không ngờ là tu sĩ hư thần, hơn nữa còn là tu sĩ hư thần lợi hại hơn y một chút. Nếu không vừa nãy Phùng Lão Thực cũng sẽ không thể đánh lén được y. Phùng Lão Thực cười ha hả cũng không có trả lời, mà nhìn ra hướng cửa. Lúc này ngoài cửa của Lão Thực đan các lại có tu sĩ to béo tiến vào, không ngờ là một tu sĩ hư thần viên mãn. Tên tu sĩ hư thần này vừa bước vào cũng chưa ẩn giấu tu vi, Mạc Vu vừa nhìn liền biết chuyện hôm nay chỉ sợ là khó lòng êm đẹp. Tên tu sĩ vừa bước vào sau khi nhìn thấy Phùng Lão Thực liền cười nói, Tam đệ, đệ còn sống thoải mái hơn chúng ta nhiều đấy. Đệ nhìn xem, chúng ta mới là kẻ không thấy mặt trời đây. Phùng Lão Thực cười ha hả, nhị ca, bây giờ ca có thể ra ngoài được rồi. Đám người tự cho mình là đúng kia, sớm cho rằng chúng ta đã chết. Bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua, còn có ai có thể nhớ tới anh em chúng ta còn sống hay không? Tên tu sĩ to béo bước vào gật đầu nói, lần trước nếu không phải là đệ thì ca sớm đã bị đám tạp mao của Vô Cực Tông kia giết rồi. Mẹ kiếp, không biết là thằng khốn nào không ngờ lại nộp đầu anh em chúng ta lên. Hai người kia nói chuyện với nhau mà không coi ai ra gì, giống như những tu sĩ chung quanh là không khí vậy. Ngay cả là Mạc Vu hư thần hậu kỳ cũng bị chúng quẳng qua một bên. Diệp Mặc biết tự tin của hai tên này sao lại lớn vậy, vì nơi này có một cái khốn trận cấp 6 đỉnh phong. Trận pháp này một khi khởi động, cho dù tên béo kia không đến, Phùng Lão Thực một mình cũng có thể xử lý Mạc Vu. Lúc này Mạc Vu cũng biết rõ, gã thật sự là bị đánh lén, chẳng những Phùng Lão Thực là tu sĩ hư thần, đồng bọn của lão cũng là hư thần viên mãn. Sao vẫn còn mấy con kiến hôi này ở đây? Tu sĩ to béo sau khi nói xong, nhìn thấy mấy người Diệp Mặc liền tuyên ý hỏi một câu. Phùng Lão Thực cười ha hả đưa tay chỉ một vòng. Cửa hàng Lão Thực đan các cũng đã đóng cửa, Phùng Lão Thực đợi sau khi cửa đóng, lúc này mới nói, mấy con kiến hôi xui xẻo này, đợi chút nữa sẽ bị giết hết thôi. Tiền bối, văn bối bằng lòng vì... Một tu sĩ kim đan tầng 3 trong đó nghe thấy Phùng Lão Thực nói muốn giết hết, lập tức phát hoảng vội vàng xin tha. Dài dòng, Tên to béo nhíu mày giơ tay tát một cái, tên tu sĩ kim đan xin tha mạng không ngờ bị cái tát này văng cho hộc máu. Tư Nguyệt Hoa bỗng nhiên không phát run nữa, cô thở dài nói với Diệp Mặc, có thể chết cùng với người mình quen biết, tôi cũng coi như là không có số cô đơn. Diệp Mặc, anh biết mấy năm nay tôi sống thế nào không? Tôi bây giờ nhớ lại mà còn không dám tin. Diệp Mặc thì dường như không có chuyện gì xảy ra mà lại hỏi, cô có cái gì không dám tin? Tôi không thể tin được là tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay, đúng là không tin được. Có bao nhiêu lần tôi đều cho rằng là mình chết chắc, chết ở nơi tha hương mà ngay đến mình cũng không dám tưởng tượng ra. Giọng điệu của Hư Nguyệt Hoa bắt đầu run rẩy, nhưng sau khi nói vài câu cô hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rõ ràng cũng đã ôm ý niệm chết chắc ở trong đầu. Diệp Mặc nói đùa, hôm nay không phải tôi đến, cô vừa nãy liền đi ra ngoài rồi thì cũng không gặp phải cảnh này, đáng tiếc là tôi lại ngăn cô lại. Không, tôi nói đều là sự thật, chỉ có điều lại liên lụy đến anh, tôi quả thực quá mãn nguyện rồi, có thể chết cùng với người mà mình quen biết. Nơi này căn bản không phải là nơi mà con người có thể lưu lại được, nếu như có thể tôi thà rằng còn ở lại Lạc Nguyệt thì hơn. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu. Diệp Mặc bỗng nhiên nói, tôi quả thực vừa mới từ Lạc Nguyệt ở trái đất tới đây. Ai, không ngờ là hai con kiến hôi không sợ chết, còn học anh em chúng ta ôn chuyện xưa nữa chứ, ha ha. Tên tu sĩ to béo kia, sau khi nói xong một câu, liền bật cười ha ha. Tiền bối, nói quá đúng rồi, lúc nãy chính là vì nữ tôi, trúc cơ kia, muốn tranh giành cho nên vãn bối mới giáo huấn. Một tên tu sĩ kim đan tầng 2 vừa cười vừa lấy lòng tên to béo, tuy rằng hai chân của y vẫn run lên, nhưng vẫn cố gắng hết sức để vỗ mông ngựa. Chỉ là lời y chưa nói hết thì tên tu sĩ béo đã lạnh lùng nhìn y. Chỉ là một con kiến hồi kim đan mà cũng dám nịnh bợ lão nhân gia ta sao? Nói xong tên tu sĩ béo liền đánh trang một cái bạt tai. Tên tu sĩ kim đan kia rất muốn bỏ chạy nhưng bị chân nguyên của tu sĩ hư thần béo mập này bao vây, căn bản không thể nhúc nhích. Hụt một tiếng vang lên, tên tu sĩ kim đan muốn lấy lòng nịnh bợ đã không thành công, còn bị tu sĩ hư thần béo mập dùng một tát biến thành vũng máu. Mạc Vu thấy như vậy thì ánh mắt cũng co quắp lại. Cái tên tu sĩ béo trước mặt này có tu vi còn lợi hại hơn cả Phùng lão thực, hai tên đó cộng lại thì y đúng là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa lúc này y cũng đã nhìn ra có vẻ như là trong đan các này còn có một cái khốn trận, ít nhất phải là khốn trận cấp 6. Y chẳng thể ngờ rằng cái cửa hàng lâu đời này của Phùng lão thực lại có thể phát sinh chuyện này. Bản thân y là một tu sĩ hư thần viên mãn, vậy mà ở cái đan các Phùng lão thực này lại không có nổi năng lực để giữ được tính mạng của mình. Nhưng cho dù y bị giết thì cũng sẽ không nguyện ý bó tay chịu chối. Khi tên tu sĩ béo kia đánh chết tên kim đan thứ hai thì y đã lấy ra pháp bảo của mình. Phùng lão thực và tên béo dường như không hề nhìn thấy Mạc Vu lấy pháp bảo ra, mà tên tu sĩ béo còn nhìn chằm chằm vào cô gái kim đan tầng 2 một hồi rồi nói, dung mạo cũng không tệ, bàn gia ta thực sự có thể tạm thời không giết cô. Cô gái kia xác thực có dung mạo không tệ, chỉ ít so với Hương Nguyệt Hoa thì trẻ đẹp hơn nhiều, hơn nữa vóc rắn đầy đặn, làn da trắng trẻo mượt mà, hơn nữa hiện tại bộ dáng tràn ngập sợ hãi kia cũng nổi lên một tầng phong vị đặc biệt. Khi cô gái kia thấy hai người bạn của mình đã bị tên béo tát cho hai cái thành vũng máu thì vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Sau khi cô nghe thấy tên béo nói vậy, lập tức giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã nói, tiền bối, vãn bối nguyện ý, vãn bối nhất định sẽ hầu hạ thật tốt, khiến cho tiền bối thỏa mãn. Cô gái kia nói xong căn bản cũng không đợi tên tu sĩ béo lên tiếng, vội vã cởi bỏ quần áo của mình. Đảo mắt thì bộ đồ bên ngoài đã được cởi sạch, thậm chí ngay cả áo lót cũng lập tức cởi bỏ. Một bộ ngực với đường cong trắng như tuyết hiện ra trước mắt mọi người. Còn cô gái kia thì cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, mà chỉ sợ hãi nhìn tên tu sĩ béo, hy vọng tên đó nói với cô một lời. Diệp Mặc vốn là còn muốn giáo huấn cô gái này một trận, vì hắn đắn chắc rằng cô và hai tên tu sĩ kim đan đã chết kia hẳn là đã đánh hư Nguyệt Hoa. Nhưng lúc này nhìn bộ dạng trần truồng của cô gái kia thì bỗng dưng lại cảm giác không còn hứng thú nào nữa. Hắn nhớ tới cô ả Ung Du Nhi vừa bị mình giết ở Vô Tâm Hải. Lúc đó Ung Du Nhi cũng vì muốn giữ mạng mà dùng qua một chiêu thế này. Nhưng cô gái này lại làm càng thêm triệt để so với Ung Du Nhi mà thôi. Đảo mắt thì đã cởi sạch sành xanh quần áo trên người. Tên tu sĩ béo kia lại bật cười ha ha, tốt lắm, tốc độ của cô rất nhanh, hiển nhiên là bình thường vẫn hay làm chuyện này đây. Nhưng bản gia cũng không thèm để ý cô có phải loại đàn bà dâm đãng hay không, chỉ cần cô giúp bản gia ta thoải mái là được, ngồi sang một bên đi, chờ lát nữa bản gia ta sẽ đến thăm cô. Hiện giờ thì bản gia ta phải giết mấy tên đã nhìn thấy thân thể người phụ nữ của bản gia cái đã. Tên tu sĩ béo nói xong liền quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Nhìn rất đẹp phải không? Đợi lát nữa, tao cũng sẽ lột sạch cô ả bên cạnh mày, ra cho mày nhìn. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, bình thường thôi, tao cho rằng Anbet Tà Ma đã sớm chết hết rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Vốn tên tu sĩ béo còn giữ nụ cười nhạt trên mặt thì lúc này bỗng nhiên đần ra như một bức tượng, nháy mắt đã hóa đá. Cái loại hình ảnh kèm theo nụ cười nhạt vẫn cứng đờ trên mặt y, thực sự không hợp chút nào. Còn Phùng Lão Thực vốn ở một bên xem náo nhiệt cũng cực kỳ chấn động mà nhìn Diệp Mặc, cả hai thậm chí còn không kịp phản ứng. Mày rốt cuộc là ai? Tên tu sĩ béo kia sau cùng phản ứng lại, một cái pháp bảo thiên trượng đã hiện ra trong tay y. Phùng Lão Thực cũng theo phản xạ lấy ra một cây pháp bảo, hình chiếc bát bằng đồng, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Mày là ai? Sau một lát thì Phùng Lão Thực cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc bước lên trước vài bước, dường như không hề thấy pháp bảo mà tên tu sĩ béo cầm trong tay, hoặc là hắn cũng không chút sợ hãi nào nếu như pháp bảo kia đánh lên người hắn. Tên tu sĩ béo kia thấy Diệp Mặc đi qua, liền vô thức lùi lại mấy bước, nhưng y lập tức nghĩ đến, bản thân mình là một tu sĩ hư thần viên mãn, sao phải sợ một tên trẻ trâu như Diệp Mặc. Tên của tao thì vừa rồi bạn tao đã nói, tao là Diệp Mặc, lỗ tai của mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy, kỳ thực tao cũng là một luyện đan sư. Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực châm chọc một câu. Diệp Mặc. Phùng Lão Thực vô thức lặp lại một lần, chỉ là không chờ y nói hết thì tên tu sĩ béo kia giống như đã nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên chỉ vào Diệp Mặc run giọng nói, mày. Tên tu sĩ béo này hiển nhiên là một kẻ rất sợ chết, y chỉ vào Diệp Mặc nói cả nửa ngày mà vẫn là một chữ mày, chứ không thể thốt ra một câu nguyên vẹn. Mày là Diệp Đan Vương, đã đạt được danh hiệu đệ nhất ở Đại hội Đan Vương là Diệp Mặc. Phùng Lão Thực nghe được Diệp Mặc hắn nói, hắn cũng là một luyện đan sư, thì nhất thời run giọng bổ sung một câu. Trên thực tế thì y thực sự hy vọng là mình đoán lầm, bởi vì Diệp Mặc không chỉ là một đan vương cao cấp, mà còn là một người không dễ chọc vào. Nghe nói rằng hắn đã giết chết đệ nhất thiên tài Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông, đệ nhất thiên tài của Viên Quan Nam của Vô Cực Tông, còn giết cả mấy tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông trên Huyền Băng Sơn, của Huyền Băng Phái nữa. Đừng nghĩ Phùng Lão Thực y là một tu sĩ hư thần hậu kỳ, kỳ thực chỉ cần tùy tiện một tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông là có thể giết chết Phùng Lão Thực y rồi. Nhưng những tu sĩ như thế đều đã bị Diệp Mặc giết hết, mà Vô Cực Tông thì ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Hơn nữa Diệp Mặc còn thành lập lên Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, đã là một thành thị mà không người nào dám chọc vào. Nhưng nghe nói rằng Diệp Mặc đã mất tích tại Vô Tâm Hải rồi, sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Vận số của Phùng Lão Thực y từ khi nào thì rớt xuống tình trạng này, ngay cả người như Diệp Mặc mà y cũng dám chọc. Nhưng lời Diệp Mặc nói ra lúc này lại khiến Phùng Lão Thực triệt để thất vọng. Mày đoán đúng, tao chính là Diệp Đan Vương kia. Tiền bối, vãn bối, tên tu sĩ béo lúc này đã hồi phục tinh thần, càng kinh hãi hơn mà hướng Diệp Mặc cầu xin, bởi vì y cũng đang nghe nói qua chuyện Diệp Mặc từng giết cả tu sĩ ngưng thể, còn y và Phùng Lão Thực bất quá chỉ là tu sĩ hư thần mà thôi. Đáng tiếc chính là y phát hiện bản thân chỉ có thể nói được mấy chữ kia thì đã không thể nói tiếp được nữa. Sau đó y lập tức thấy được một cái chân nguyên thủ thật lớn hướng tới đỉnh đầu mình. Tu sĩ hóa chân. Trong mắt tên tu sĩ béo hiện lên vẻ tuyệt vọng, nội tâm điên cuồng kêu gào, tuy nhiên một chữ cũng không thể nói ra. Y biết rằng mình đã bị vực trong truyền thuyết của tu sĩ hóa chân trói buộc, căn bản không có cách nào phản kháng. Chỉ mới vừa rồi thì những tu sĩ kim đan lúc nãy không thể nói được chọn một câu trước mặt y, đã bị y đánh thành thịt vụn. Nhưng lúc này đây đảo mắt một cái y một câu cũng không thốt được ra trước mặt tu sĩ hóa chân. Không đợi nghĩ tới hậu quả của mình thì chân nguyên thủ kia đã biến y thành bột mịn. Một vũng máu văng ra, chân nguyên thủ của Diệp Mặc giống như vừa đơn giản bóp chết một con kiến. Tên tu sĩ béo vừa rồi còn dương oai giết chết hai tu sĩ kim đan thì đảo mắt một cái đã bị chân nguyên thủ của hóa chân bóp nát. Biến hóa này không phải là nhanh mà là quá nhanh, có đôi khi sự thật là buồn cười như vậy, chỉ là không có bất kỳ người nào dự đoán trước được. Toàn bộ cửa hàng đan dược nhỏ của Phùng Lão Thực đã trở nên vô cùng im ắng, Phùng Lão Thực cũng ngây dại mà quên đi cả việc phát động khốn trận trong cửa hàng. Mạc Vu cũng hoàn toàn ngây dại, y vốn cho rằng là mình chết chắc rồi, nhưng sự tình hết lần này tới lần khác lại thay đổi đầy kịch tính. Không thể ngờ rằng tại cái cửa hàng nhỏ này của Phùng Lão Thực lại xuất hiện một tu sĩ hóa chân, đây quả thực là hơi thái quá. Nhưng Mạc Vu lập tức nghĩ tới, tiền bối hóa chân này liệu có tiền tiện tay mà giết luôn gã hay không? Hương Nguyệt Hoa lúc này cũng kịp phản ứng, nhất thời mừng rỡ vô cùng mà nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc đã là tu vi hóa chân, nếu như có thể không chết thì chả ai lại nguyện ý đi tìm chết cả. Thư Nguyệt Hoa cô cũng vậy thôi, cô cũng mơ ước một ngày tu luyện được tới cực hạn, sau đó trở về Lạc Nguyệt Thành. Hắn ở bất cứ nơi nào thì đều vượt lên trên tất cả mọi người cả. Thư Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Diệp Mặc, trong lòng âm thầm than thở. Đối mặt với Bắc Sa, đối mặt với ẩn môn, Diệp Mặc vẫn luôn là người không ai dám chọc vào. Hiện tại đến cả tu chân giới cao thủ như mây thì hắn vẫn đứng ở trên đỉnh, không người nào dám chọc. Tiền bối. Cùng lão thực nắm trong tay một miếng trận kỳ nhưng trước sau không dám ném ra ngoài. Y biết rằng khốn trận cấp 6 này của mình mà muốn đối phó một tu sĩ hóa chân thì căn bản là nằm mơ. Phùng lão thực, đã nhiều năm không gặp mà mày vẫn không thành thực chút nào. Nhiều năm trước tao tới tìm mày để luyện đan thì mày đang bị thương tổn thần hồn, còn đem tu vi ẩn nấp xuống kim đan, mang theo viêm thần thảo và quỷ diện cô đi thu thập nội đan của cửu túc hải xà. Hiện tại lại muốn chiếm đoạt ngưng nguyên quả của khách hàng. Vậy thì chắc thần hồn của mày đã được trị khỏi rồi phải không? Diệp Mặc nhìn Phùng lão thực thản nhiên nói. Đầu óc của Phùng lão thực cũng trở nên quay cuồng. Y không thể ngờ rằng từ nhiều năm trước thì hành động mờ ám của y đã bị Diệp Mặc nhìn thấu. Sắc mặt của y lúc này đã trắng bệch, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Mặc mà nói. Tiền bối, ngài nhiều năm trước cũng đã biết. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Phùng lão thực cười châm chọc. Mày nói đi, chẳng phải mày vừa mới nói ra việc tao là đệ nhất trong đại hội đan vương sao? Tao có thể giành danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương mà không đoán ra mấy cái trò vặt kia của mày sao? Sau lưng Phùng lão thực đã đầy mồ hôi lạnh, nhiều năm trước Diệp Mặc không giết y, hiện tại thì rất có thể sẽ giết y, bởi vì vừa rồi y nói là muốn giết Diệp Mặc. Lúc này y thực sự hận không thể đạp nát cái mồm của mình ta, nhưng lời không thể nói thì hết lần này tới lần khác y lại cứ phọt ra. Trong lòng y càng hận cái tên Mặc Vu kia hơn, sớm không tới muộn không tới lại chọn đúng lúc Diệp Mặc ở đây mà tới, bằng không thì cũng không phát sinh việc ngày hôm nay, và Diệp Mặc rất có thể không giết y. Y cũng không biết rằng năm đó thì Diệp Mặc đừng nói là giết y, mà còn có thể bị y giết chết trong nháy mắt. Tiền bối, Phùng lão thực kinh hoàng thốt lên một câu, đồng thời suy nghĩ thật nhanh xem làm thế nào để có thể giữ được một mạng. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh giọng nói, mày muốn để tao tha cho mày một mạng chó sao? Vâng, đúng thế, tiền bối. Phùng lão thực vội vàng gật đầu liên tục như con gà đang mổ thóc. Du Bạch Sinh, chắc mày biết chứ? Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt nói. Phùng lão thực trong lòng run rẩy, Du Bạch Sinh sao gã lại không biết, chỉ là người bị An Bắc Tam Ma đánh cho mất tích. Diệp Mặc lại nói, tổ tiên của Du Bạch Sinh mặc dù không lớn, nhưng tao cũng coi như vì Du Bạch Sinh lấy được từ chút ít lợi, cho nên thay mặt cho Du Bạch Sinh báo thù mà thôi. Phùng lão thực hoảng hốt, lập tức muốn phóng ra pháp bảo, nhưng dưới vực của hóa chân, gã làm gì có cơ hội để mà động thủ. Thì trừng mắt nhìn chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc đưa ra tóm gã như một con gà. Mặc Vu lúc này cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng khom người thì lễ với Diệp Mặc, cảm ơn ân cứu mạng của Diệp tiền bối. Diệp Mặc gật đầu thu lại gốc ngưng nguyên quả trên quầy, sau đó lấy một viên đan dược đưa cho Mặc Vu. Ngưng nguyên quả của anh lấy cũng không có tác dụng gì, tôi cho anh một viên phá thần đan. Mặc Vu vui mừng hết sức nhận lấy phá thần đan, thậm chí quên cả việc cảm ơn Diệp Mặc. Y không ngờ chuyện này lại biến thành như một màn kịch vậy. Y tìm đến Phùng lão thực đổi một viên phá thần đan thì bị đánh lén, cuối cùng không ngờ lại lấy được một viên phá thần đan từ tay đệ nhất đan vương của Nam An Châu như Diệp Mặc. Sau này tu sĩ ngưng thể y cũng sẽ cao hơn một cái đầu so với người khác khi nói chuyện rồi. Chủ tịch, anh đã đến tu sĩ hóa chân rồi sao? Thư Nguyệt Hoa lúc này mới có cơ hội hỏi Diệp Mặc, ngữ khí tràn đầy niềm vui không tin được. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chị Nguyệt Hoa. Đến Phùng lão thực cũng nghe nói đến tôi, chị sẽ không phải chưa từng nghe đến chuyện Mặc Nguyệt Chi Thành đấy chứ. Sau này chị Nguyệt Hoa cứ gọi tôi Diệp Mặc là được, nói ra câu chủ tịch thì có người cũng không hiểu chị nói gì đâu. Thư Nguyệt Hoa vẻ mặt lập tức bình thản, cô lắc đầu. Tôi hàng năm kiếm sống chung quanh bờ biển của Mạc Hải Thành, Mặc Nguyệt Chi Thành bản thân tôi cũng có nghe qua, chỉ có điều nghe nói căn bản không phải nơi mà tu sĩ bình thường có thể đới. Những tu sĩ tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện không phải bậc đại năng thì cũng là người giàu có, nhưng người như tôi chỉ là nghe nói mà thôi. Diệp Mặc trong lòng ảm đạm, đối với Hư Nguyệt Hoa mà nói thì đúng là như vậy. Cô thế có thể còn sống thậm chí tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cũng đã là rất tốt rồi. Nếu như nói còn thời gian rảnh rỗi đi nghe ngóng chuyện tào lao thì hiển nhiên là điều không thể. Diệp Mặc đang muốn an ủi Hư Nguyệt Hoa một chút, nói cho cô biết là sau này có thể cùng hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện, thì lại nghe thấy nữ tu đã cởi hết quần áo kia, nói với Hư Nguyệt Hoa, chị Nguyệt Hoa, tôi. Cô mặc dù đang nói chuyện nhưng ánh mắt lại hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Hư Nguyệt Hoa lúc này mới kịp phản ứng lại vội nói, Tiết Hồng, Cô nhanh mặc quần áo vào đi, Diệp Mặc sẽ không giết cô đâu. Diệp Mặc đúng là không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn giết người con gái trần truồng này, nhưng sau khi Nguyệt Hoa nói câu này còn sợ Diệp Mặc trách là mình tự làm chủ và giải thích. Tôi và Tiết Hồng còn có cả anh em nhà họ Ngụy lúc trước đều kiếm sống trên bờ biển Mạc Hải Thành, vì tu vi tôi thấp nhất, sau đó bọn họ đều thăng cấp lên kim đan cả rồi, chỉ còn mình tôi vẫn dậm chân ở trúc cơ, sau đó tôi chủ động rời khỏi đội của bọn họ. Vừa nãy Ngụy lão đại đánh tôi là vì tôi tiết lộ nơi mà họ tưởng hái nguyên liệu, thực ra tôi căn bản cũng không biết chuyện đó. Diệp Mặc liền gật đầu, vậy coi như là nhẹ tay cho cô rồi, nếu không gã còn có thể đánh cô tan xác ấy chứ. Thương Nguyệt Hoa nghe Diệp Mặc nói vậy, ánh mắt có chút ảm đạm, trầm mặc một hồi lâu mới nói, Diệp Mặc, anh chuẩn bị trở về Mặc Nguyệt Chi Thành sau. Diệp Mặc lập tức nói, đúng vậy, đợi lát nữa, đi cùng tôi. Hả? Thương Nguyệt Hoa kinh ngạc hả một tiếng sau đó mới nói, Diệp Mặc, anh nói tôi có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành sau, nhưng tôi nghe nói yêu cầu vào Mặc Nguyệt Chi Thành rất cao, người bình thường làm sao có thể vào được. Diệp Mặc lúc này khẽ mỉm cười mà nói, đương nhiên có thể vào được. Vì Mặc Nguyệt Chi Thành đó là của tôi chính là người sáng lập ra Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng là thành chủ của nó. Chị nói xem, chị có thể vào ở được không? Chị Nguyệt Hoa, chị không phải còn cho rằng tôi sẽ bỏ chị ở đây đấy chứ? Hương Nguyệt Hoa cũng đoán được đại khái là sau khi Diệp Mặc nói câu cuối cùng, liền vui mừng nói, Diệp Mặc, tôi biết anh sẽ không làm tôi thất vọng mà, thật không ngờ anh lại là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, thật không ngờ. Diệp Mặc cười ha hả. Đợi sau khi chị đến Mặc Nguyệt Chi Thành rồi còn có nhiều bất ngờ nữa, Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, còn cả Diệp Lăng, Tống Anh Trúc, Bắc Vi đều ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Hương Nguyệt Hoa trở nên vui mừng, không đợi Diệp Mặc nói xong, cô liền chăn miệng, Uyển Thanh và Ức Mặc có đó không? Diệp Mặc nghe thấy Uyển Thanh và Ức Mặc thì sắc mặt nhất thời ảm đạm, ánh mắt lờ mờ, hắn vẫn đang tìm kiếm Ức Mặc mà chưa thấy. Bắc Vọng Châu hắn cũng lượn mấy vòng rồi, Ức Mặc vẫn không có tung tích, Uyển Thanh thì chắc không có ở đó. Thư Nguyệt Hoa lập tức biết là chưa tìm được hai người kia, vội nói, anh không cần lo lắng, họ chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Khi tôi đến chính là bên ngoài thành Nam An, đến lúc đó anh có thể tìm. Diệp Mặc giật mình, Ức Mặc ở Bắc Vọng Châu không nghi ngờ chút nào, vì Tĩnh Văn và Ức Mặc luôn ở cùng nhau, nhưng Uyển Thanh thì rất có thể ở Nam An Châu, cô đến cùng với Hư Nguyệt Hoa, ai mà chắc được là cô ấy sẽ không xuất hiện ở Nam An Châu cơ chứ. Mạc Vu lúc này bỗng nhiên nói, Diệp tiền bối, tôi nghe nói thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ tên là Lưu Âu Lam, anh ta quy định muốn vào Mặc Nguyệt Chi Thành cần phải đạt đến Nguyên Anh, nếu không thì không thể tiến vào được, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Nói xong Mạc Vu còn cẩn thận nhìn Hương Nguyệt Hoa một cái, rõ ràng y cho rằng Hương Nguyệt Hoa không có tư cách gì để đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Lưu Âu Lam, anh ta là ai? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, hắn từ trước tới giờ chưa nghe nói đến Lưu Âu Lam nào, hơn nữa cũng chưa từng nhượng lại chức vị thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành cho ai. Có ai lại dám tùy tiện nói mình là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành cơ chứ? Mạc Vu liền lắc đầu nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe nói Lưu thành chủ là do trưởng lão của Mặc Nguyệt Chi Thành chọn ra. Chấp trưởng tuyệt đối, đối nội và đối ngoại của Mặc Nguyệt Chi Thành. Hình như trong Mặc Nguyệt Chi Thành chỉ có một nơi không thuộc về lão quản lý, đó chính là Hồ Mặc Nguyệt. Diệp Mặc nhíu mày khi hắn đi đã giao lại Mặc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết quản lý. Chẳng lẽ Khinh Tuyết vì không đủ thời gian tu luyện mà giao quyền quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành cho người khác? Nếu vậy thì Khinh Quyết tuyệt đối sẽ không đồng ý cho người khác đảm đương chức vụ thành chủ, nhiều nhất chỉ là phó mà thôi. Vì thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là hắn, trước khi hắn chưa mở miệng thì không có người nào lại chủ động đảm đương chức vụ thành chủ này. Thấy Diệp Mặc cau mày, Mặc Vu vội nói, Diệp Đan Vương, vì tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành một lần rồi nhưng không đủ tư cách ở lại trong đó cho nên đành phải rời đi. Tôi chuẩn bị sau lên đến cấp ngưng thể lại đến Mặc Nguyệt Chi Thành tìm may mắn. Tôi nghe nói thành chủ Lưu Âu Lam là đệ tử của trưởng lão Vũ Minh Lục Đao của Mặc Nguyệt Chi Thành ngày trước. Anh ta làm thành chủ cũng là thông qua trưởng lão của Mặc Nguyệt Chi Thành có ý kiến. Diệp Mặc biết là Mạc Vu không thể nào biết quá nhiều. Hắn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Mạc Vu rồi nói, tôi sẽ lập tức quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Sau này thành phố của tôi hoan nghênh những thiên tài như anh. Một tán tu như Mạc Vu mà có thể luyện đến ngưng thể như thế, rõ ràng là thiên tài cái độ tuổi này. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ hoan nghênh. Mạc Vu thấy Diệp Mặc trả lời như vậy lập tức kích động nói, cảm ơn Diệp tiền bối, sau khi tôi đến ngưng thể lập tức đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc gật đầu, được, vậy sau này gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc liền dẫn Hư Nguyệt Hoa đến cửa, tiện tay vẽ một đường cấm chế trong đan các mà vừa nãy Phùng Lão Thực đóng lại, đã bị một đường tiện tay của Diệp Mặc hoàn toàn phá vỡ. Khi Mặc Vu phản ứng lại thì Diệp Mặc đã mang Hư Nguyệt Hoa mất đi tung tích. Mặc Vu kinh ngạc nhìn bóng dáng của Diệp Mặc biến mất mà lẩm bẩm: Tiền bối hóa chân, quả nhiên pháp lực vô biên, đây chắc chắn là khốn trận cấp 6, trước mặt Diệp tiền bối cũng nhìn như một trang giấy mỏng mà thôi, lợi hại. Mạc Vu còn đang sợ hãi thầm kêu lợi hại thì Tiết Hồng lại kinh hoàng tiến tới trước mặt Mạc Vu mà nói: Tiền bối, vãn bối có thể rời đi được chưa? Mạc Vu nhìn Tiết Hồng lạnh lùng nói: Bạn bè sau này cô kết giao sẽ thì thế nào, cô mãi mãi cũng không biết được, làm người thì chân thành một chút vẫn tốt hơn. Nói xong Mạc Vu lập tức rời khỏi đan các rồi nhanh chóng biến mất tung tích. Tiết Hồng ngơ ngác đứng trước cửa đan các của Phùng Lão Thực, trong lòng cũng nát như tương, căn bản không thể nào dừng lại được. Trong thời gian ngắn ngủi này cô đã trải qua một lần suýt bị làm nhục trước mặt người khác, mà còn là cô tự nguyện, trải qua tự mình lột quần áo, bán đứng thân thể mình để cầu xin tha mạng. Bây giờ cô quả thực được sống rồi, nhưng cô sống và tất cả những gì cô làm đều không liên quan đến nhau. Lời nói của Mạc Vu cô đương nhiên là hiểu, lúc trước khi cô là tu sĩ trúc cơ, có quan hệ rất tốt với Hư Nguyệt Hoa vì hai người đều là nữ, nhiều lần trợ giúp lẫn nhau cùng nhau thoát chết. Nhưng nhược điểm của nữ tu tiên thiên khiến cô hiểu ra mình nếu như theo đuổi đại đạo cần phải thay đổi một chút. Cô bắt đầu lấy lòng anh em nhà họ Ngụy, thậm chí bán thân mình cho cùng lúc cả hai anh em họ. Cô dựa vào thủ đoạn và thân thể của mình lấy được càng nhiều nguyên liệu hơn Hư Nguyệt Hoa. Kết quả cô thăng cấp kim đan, còn Hư Nguyệt Hoa thì vẫn dậm chân ở trúc cơ. Lúc trước Hư Nguyệt Hoa mà cô nhiều lần đồng sinh cộng tử cũng đã trở thành gánh nặng. Cô dần né tránh tình bạn quý giá này, bắt đầu vì tu luyện của mình mà dùng tất cả thủ đoạn. Chính vì như vậy cô mới mất đi lòng hổ thẹn vốn có, dám ở trước mặt mọi người không chút do dự cởi bỏ quần áo của mình. Nhưng bây giờ cô sống rồi thì cũng không liên quan đến chuyện cô lột sạch quần áo. Cô bỗng nhiên hiểu ra, cho dù là bạn của Hư Nguyệt Hoa là Diệp Mặc đến, cô cuối cùng cũng sẽ bị đem ra đùa bỡn một phen, sau đó rồi lại bị giết mà thôi. Tiết Hồng trong lòng dâng lên một nỗi bi ai. Mạc Vu nói cô không thành thực cũng không phải là nói sai cho cô. Nếu bây giờ cô vẫn còn đối xử với Hư Nguyệt Hoa như ngày trước, Hư Nguyệt Hoa đến Mặc Nguyệt Chi Thành chẳng lẽ không dẫn cô theo hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiết Hồng dường như hiểu ra quá nhiều. Cô thở dài một tiếng, đổi một phương hướng, nháy mắt biến khỏi cánh cửa của Lão Thực Đan Các. Truyền tống trận của Mạc Hải Thành trước giờ cũng là tu sĩ giàu có mới ngồi. Những tu sĩ bình thường từ Nam An Châu đến Mạc Hải Thành đều là vì tìm nguyên liệu tu luyện, sao có thể tiêu hao một lượng lớn linh thạch vào truyền tống trận. Cho nên Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa khi đến truyền tống trận, người có mặt tại đây cũng không nhiều. Chúng ta cần truyền tống trận để đi sau. Hư Nguyệt Hoa từ chuyện Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, cho đến khi đến trước mặt truyền tống trận mới hỏi trong vô thức. Diệp Mặc gật đầu nói, như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng đến được Mặc Nguyệt Chi Thành. Hư Nguyệt Hoa thở ra một hơi, tôi thật không tin được là có thể gặp anh ở Mặc Hải Thành, tôi trước giờ chưa bao giờ ngồi truyền tống trận, cũng không biết mùi vị của nó thế nào. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, chỉ từ hoành đoạn sơn mạch đến tiểu thế giới, từ Tinh Gia Sơn đến Nam An Châu đều là ngồi truyền tống trận cả, có điều là chị không biết mà thôi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu nói, tôi biết, nhưng tôi lúc đó hồ đồ, sau khi tôi biết có thứ như truyền tống trận này thì từ đó chưa từng được ngồi qua, đây cũng là lần đầu tiên. Diệp Mặc thầm than một tiếng mà không nói gì, nhưng cũng không phải là vì Hư Nguyệt Hoa chưa bao giờ ngồi truyền tống trận mà than. Hắn biết Hư Nguyệt Hoa không nỡ ngồi truyền tống trận hoặc căn bản không ngồi được truyền tống trận. Những tu sĩ như Hư Nguyệt Hoa này có quá nhiều, bọn họ đều đem tất cả nguyên liệu để tu luyện thì làm gì còn tiền vốn để ngồi truyền tống trận. Đừng nói là Hư Nguyệt Hoa, ngay cả bản thân hắn, nếu không có thế giới trăng vàng, số phận hắn bây giờ thế nào khó mà nói trước. Tên tu sĩ quản lý truyền thống trận nghe Hư Nguyệt Hoa nói vậy cũng không để ý. Hắn ở Mặc Hải Thành đã bao năm, chuyện này nhìn mãi cũng quen. Thấy Diệp Mặc lấy ra 800.000 linh thạch thượng phẩm đưa cho tên bảo vệ truyền thống trận, Hư Nguyệt Hoa há miệng trợn mắt. Diệp Mặc, hai người chúng ta phải dùng tới nhiều linh thạch như vậy sao? Diệp Mặc vừa muốn nói lại nghe bên cạnh có một giọng nói vô cùng khinh thường vang lên. Đồ nhà quê. Diệp Mặc nhíu mày quay lại nhìn thấy một đôi nam nữ, nam tu khoảng 30 tuổi cũng là tu vi ngưng thể tầng 4, còn nữ tu kia xem ra hơn 20 là kim đan tầng 7. Thấy Diệp Mặc cau mày hình như muốn nói, Hư Nguyệt Hoa vội kéo lại. Không sao, đúng là tôi có chút quê mùa thật. Lúc trước tôi đến Mạc Hải Thành tích góp được khoảng 2.000 linh thạch, ngồi ở dưới đáy thuyền, cho nên thấy anh đưa ra nhiều linh thạch như vậy có chút không nỡ mà thôi. Tên nam tu ngưng thể thấy Diệp Mặc nhìn tới, lại phát hiện ra mình căn bản không nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc, vội vàng ôm quyền nói, anh bạn này, thực sự xin lỗi. Sư muội tôi ruột để ngoài ra, xin đừng trách móc. Diệp Mặc gật đầu cũng không chấp nhận người con gái đó, chỉ nói với Hư Nguyệt Hoa. Năm đó tôi rời khỏi Mạc Hải Thành cũng là ngồi thuyền mà đi, cũng tốn mất 20.000 linh thạch. Tốc độ của thuyền đó rất chậm, giá ở đáy thuyền và trên thuyền cũng rất chênh lệch. Truyền tống trận nơi này trước đây mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ khởi động, bây giờ hình như không còn hạn chế nữa. Nếu không chúng ta ngồi phi thuyền về, cũng phải tốn một ngày mới tới được Nam An Châu. Thiếu nữ tu vi kim đan kia bị sư huynh nói cho một trận vảnh môi có chút không hài lòng, nghe thấy Diệp Mặc nói ngồi phi thuyền quay về Nam An Châu chỉ tốn mất một ngày, lập tức khinh thường bổ sung một câu, nói phét. Tên tu sĩ ngừng thẻ kia lại đưa ánh mắt xin lỗi Diệp Mặc, rồi có chút nghiêm nghị chuyển âm với thiếu nữ kia. Tú nhi sư muội, nếu như em còn như vậy, lần sau anh tuyệt đối không dẫn em ra ngoài nữa. Đừng nói là thiên tuyển môn chúng ta chỉ là một tông môn 7 sao, cho dù tông môn 8 sao thì đã sao. Năm đó đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao Lôi Vân Tông là Điền Ngạo Phong cũng vì tính tình kiêu ngạo, không coi người khác ra gì, kết cuộc đắc tội với người ta, bị giết chết ở Vô Tâm Hải. Nói ra tên Điền Ngạo Phong kia cũng chính là từ trên đường từ Mạc Hải Thành đến Nam An Châu mà bị giết. Anh cũng đã bao lần nói với em rồi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như tính cách của em không khiêm tốn một chút, chẳng những mình bị thua thiệt, thậm chí còn liên lụy cả sư môn. Diệp Mặc nghe đến đó không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn nhớ tới Tư Như Ngọc và vị hôn thê của anh ta. Hai người này quá giống bọn họ, nhưng nam tu đó nói cũng có chút đạo lý. Năm đó đến là Điền Ngạo Phong, nếu không phải vì quá lớn lối, thì vì sao lại bị mình giết ở Vô Tâm Hải? Nữ tu kia rõ ràng là không để những lời của nam tu này vào tai, vẫn vảnh miệng lên nói. Âm sư huynh, đừng nói nghiêm trọng có vậy. Em nhiều nhất cũng chỉ liên lệ đến mình mà thôi. Đừng cho rằng em là con nhà quê không biết sự đời thế nào. Em làm sao có thể liên lụy sư môn được. Nam tu có tu vi ngưng thể kia thấy nữ tu không nghe lời mình, lại càng nhíu mày nói. Điền Ngạo Phong chết rồi, Lôi Vân Tông thì thế nào? Tông môn 9 sao cũng không phải bị Mặc Nguyệt Chi Thành ép cho phải phong bế sơn môn hay sao? Sư huynh, anh đừng gạt em nữa. Lôi Vân Tông đó trước đây không lâu vẫn có người ra ngoài, làm sao lại bị phong bế sơn môn được? Thiếu nữ kia càng không vui nói. Nam tu thở dài. Lôi Vân Tông sở dĩ vẫn chưa hết thời gian phong sơn mà đã khai môn, chính là vì thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành là Diệp Mặc đã mất tích ở Vô Tân Hải. Nếu không, Lôi Vân Tông đến bây giờ vẫn còn đang phong sơn. Em sao lại không tin lời anh như thế? Cô gái kia hừ một tiếng lát sau mới nói. Người giống như thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành, cả đặc lục Lạc Nguyệt liệu có mấy người? Anh lại cứ muốn đe dọa em. Hơn nữa, anh đừng cho rằng em không biết, Lôi Vân Tông khai sơn chính là vì ma ngục cấm địa. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, Lôi Vân Tông phong sơn thì hắn biết, nhưng mình không ở Mạc Nguyệt Chi Thành, Lôi Vân Tông lại dám khai sơn môn. Bởi vậy có thể thấy Lôi Vân Tông phong sơn không phải thực sự phong. Nếu như phong sơn thực sự thì làm sao biết mình đã rời đi? Hơn nữa ma ngục cấm địa là chuyện gì? Nam tu kia thấy cô gái cũng không để ý đến lời của gã, liền thở dài không khuyên giải gì nữa. Nhưng cô gái thấy sư huynh của mình thở dài, biết sư huynh có chút thất vọng về mình, vội vàng ôm cánh tay của nam tu kia, hờn dỗi nói, sư huynh, đừng giận như vậy nữa, cùng lắm thì em hôn anh một cái. Nam tu kia thấy người con gái đó nói vậy, vội vàng nói, tú nhi sư muội đang ở bên ngoài, đừng có nói bừa. Được rồi, em không nói bừa anh nữa, anh nói Mặc Nguyệt Chi Thành có gì tốt. Sư phụ muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, còn muốn chúng ta đến Mặc Nguyệt Chi Thành tụ tập cùng bọn họ. Theo em nói thì đó chỉ là một cái đại hội mà thôi. Cô gái tên Tú Nhi kia lại nói. Nam tu lần này cũng không quát cô gái mà thận trọng nói. Lần này Mặc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành kết hợp lại với nhau. Sau đại hội nói không chừng là hai thành sẽ hợp thành một thành phố lớn. Mặc Nguyệt Chi Thành có nhiều đan vương đều từ Đan Thành mà đến. Hơn nữa đan vương của Đan Thành. Em nói đan dược của Mặc Nguyệt Chi Thành có thể nhiều vô số kể hay không? Giá cả của nó sẽ rẻ đến mức mà em không tưởng tượng nổi đâu. Sư môn đến Mặc Nguyệt Chi Thành đương nhiên là vì muốn mua một lượng lớn đan dược. Diệp Mặc nghe đến đó không nhịn được nữa. Mặc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành có thể nói đối đầu với nhau, sao lại có thể liên hiệp được? Hơn nữa Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh cũng không thể hợp tác với Đan Thành, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi Diệp Mặc định hỏi thăm, tu sĩ quản lý truyền tống trận lại nói, bốn vị bằng hữu nhanh bước lên truyền tống trận sẽ lập tức khởi động. Diệp Mặc thầm nghĩ sau khi truyền tống đến Nam An Châu thì hắn cũng không cần nhiều thời gian là đủ bay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Cố nén sự kích động sốt ruột, hắn kéo Hư Nguyệt Hoa vào truyền tống trận. Khoảng cách từ Mặc Hải Thành đến Nam An Châu cũng không xa lắm, với tu vi luyện thể thần cảnh của Diệp Mặc chẳng qua chỉ hơi cảm thấy choáng váng. Trong quá trình truyền tống, hắn thậm chí là dao động của không gian cũng cảm nhận được. Diệp Mặc nhất thời trong lòng vui mừng không thôi, nếu như hắn có thể cảm nhận không gian dao động trong khi truyền tống và quá trình hư không đi tới thì nói không chừng có thể lĩnh ngộ được thủ đoạn xé rách không gian thực sự. Đợi sau khi tu vi của hắn cao lên một chút thì có thể xé rách không gian rồi. Thần cảnh quả nhiên là một miếng bánh ngọt cực lớn, lúc này Diệp Mặc thực sự mới cảm nhận được lợi ích của thần cảnh mang tới. Tông sư trận pháp có thể bố trí chuyển tống trận nhưng khác hoàn toàn so với tông sư luyện phù để chế phá không phù. Tông sư luyện phù muốn luyện chế phá không phù lục hoặc là không gian phù lục thì cần có những hiểu biết nhất định về hư không, đối với xá rách không gian cũng phải có chút cảm ngộ mới được. Nhưng tông sư trận pháp thì lại không cần. Tông sư trận pháp bố trí chuyển tống trận không nhất định phải hiểu chuyển tống trận làm sao có thể phá không, cũng không cần phải hiểu quỹ tích của tu sĩ bị chuyển tống trong hư không, còn họ chỉ cần hiểu về pháp trận là được. Đương nhiên, nếu như một tông sư trận pháp đồng thời hiểu được hàm nghĩa sâu xa của chuyển tống không gian, thì tông sư trận pháp đó hoàn toàn vượt qua những tông sư trận pháp bình thường. Lúc này dường như Diệp Mặc có chút hiểu, Sở Kỳ Vũ làm sao có thể bố trí chuyển tống trận phá giới, thậm chí tại sao ta có thể luyện chế phá không trận bàn. 10 năm trước tôi ở gần Nam An Thành tìm kiếm nguyên liệu tu luyện, lúc đó tôi bị trực tiếp truyền tống đến bên ngoài Nam An Thành. Tôi mất gần 10 năm tích lũy một số linh thạch cùng với mấy người bạn đến thành Mạc Hải. Hư Nguyệt Hoa sau khi tới Nam An Thành trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi. Diệp Mặc biết Hư Nguyệt Hoa lúc này cảm xúc là có nhiều cái phập phồng, nhưng hắn không có thời gian dẫn Hư Nguyệt Hoa đi xem tên của mình lưu lại trên bia đẻ danh. Đợi sau khi Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa ra khỏi truyền tống trận đến cổng thành Nam An, hai tu sĩ một nam một nữ kia đã ra khỏi cửa thành. Nam tu kia thấy hai người Diệp Mặc bước ra thì lại gật đầu với Diệp Mặc. Còn người con gái tên Tú Nhi thì nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cô rất muốn nhìn xem Diệp Mặc dùng pháp bảo phi hành gì mà vừa nãy khoác lác như vậy. Chúng ta còn bao lâu thì đến Mạc Nguyệt Chi Thành? Hư Nguyệt Hoa theo bản năng hỏi một câu. Cô một mình tu luyện ở Mạc Hải Thành, nghe nói mấy người khinh tuyết đều đến đó thì sớm đã nghĩ muốn hàn huyên cùng bọn họ. Diệp Mặc nói, không bao lâu nữa, tôi đoán chừng nhiều nhất nửa ngày là có thể đến đó, nếu nhanh thì không đến nửa ngày. Diệp Mặc lời này nói ra tùy ý, nhưng hai tu sĩ một nam một nữ ngoài thành lại sững người ra. Từ thành Nam An đến Mạc Nguyệt Chi Thành chỉ cần thời gian nửa ngày, đây là pháp bảo phi hành gì, chẳng lẽ là phép dịch chuyển sao? Nam tu kia trong lòng lại càng kinh hãi, nếu như Diệp Mặc nói là sự thật thì tu vi của Diệp Mặc quả thực thâm sâu không thể tưởng tượng. Tu sĩ có thể nửa ngày từ thành Nam An đến thành Mạc Nguyệt, sao có thể tầm thường cho được? Nhưng người thanh niên kia không hề muốn trêu chọc Diệp Mặc, mà cô gái lại không hề hiểu được cách suy nghĩ của y. Lúc này cô gái kia đã nghe thấy lời Diệp Mặc nói, lập tức vui mừng. À, các vị cũng đi Mạc Nguyệt Chi Thành xong, chúng tôi cũng đang muốn đến đó. Nói xong thì cô gái kia suy nghĩ một chút sau đó bổ sung. Nhưng các vị cũng là khoác lác quá rồi, nửa ngày thời gian thôi sao. Tôi nói thật cho các vị biết, nếu như có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành trong vòng 6 hay 7 ngày đã là rất nhanh. Người thanh niên kia thấy sư muội của mình lại muốn gây chuyện thì vội vã ôm quyển nói với Diệp Mặc. Xin lỗi hai vị, sư muội của tôi trước giờ chưa từng được ra ngoài, nếu như lời nói có gì mạo phạm xin hai vị bỏ qua cho. Diệp Mặc mỉm cười, ý nói là không có việc gì, hắn đã hiểu được cô gái kia rồi, căn bản là cô không hề biết cách đối nhân xử thế, có thể nói rõ rằng cô là một loại tiểu thư quanh năm tu luyện trong môn phái, không biết tới là một cành hoa ngọn cỏ thế giới bên ngoài. Người thanh niên kia thấy Diệp Mặc dường như cũng không phải người khó tính, liền thở phào nhẹ nhõm mà nói, tôi là Lâm Chi Thâm, còn đây là sư muội Mạc Thanh Tú, chúng tôi đều là đệ tử của Thiên Tuyển Môn, lần này tới Mạc Nguyệt Chi Thành là vì muốn cùng sư môn hội họp. Tôi vừa rồi nghe nói anh bạn cho rằng cũng muốn đi Mạc Nguyệt Chi Thành sau, như vậy chúng ta thực sự có thể đi chung. Diệp Mặc cũng ôm quyển nói, tôi họ Diệp, xác thực muốn đi Mạc Nguyệt Chi Thành, nếu như Lâm Huynh cũng đi Mạc Nguyệt Chi Thành, vậy thì chúng ta cùng nhau đi bằng phi thuyền của tôi đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Diệp Mặc muốn cùng đi với Lâm Chi Thâm là vì biết đâu trên đường có thể hỏi được chút sự tình, nhưng hắn không nói tên mình ra là vì hắn vừa nghe được Lâm Chi Thâm nói y rất kính phục hắn, cho nên sợ sau khi nói ra sẽ khiến Lâm Chi Thâm này khó mà nói chuyện tự nhiên được. Không đợi cho Lâm Chi Thâm nói gì, Diệp Mặc đã lấy ra một pháp bảo phi hành màu xám đen, trong nháy mắt biến thành một chiếc phi thuyền khổng lồ. Lên đây! Diệp Mặc đưa Hư Nguyệt Hoa lên phi thuyền rồi cười nói với Lâm Chi Thâm. Lâm Chi Thâm là tu sĩ ngưng thể tầng 4, đương nhiên không phải hạng vô tri. Ưa về nhìn thấy phi thuyền này của Diệp Mặc, sắc mặt lập tức đại biến, chấn động nói một câu. Đây là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Kỳ thực pháp bảo phi hành này Diệp Mặc đoạt của Âm Tự, cho nên nếu như là bàn về phẩm cấp thì nó so với pháp bảo chân khí cực phẩm khác còn cao hơn một chút. Hiện tại Lâm Chi Thâm hỏi, Diệp Mặc chỉ gật đầu. Có trách Diệp huynh dám nói là chỉ cần mất thời gian nửa ngày, hóa ra là huynh có được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Lâm Chi Thâm sợ hãi than vãn một câu, sau đó kéo Mạc Thanh Tú theo lên phi thuyền. Dường như là y sợ nếu lỡ lại làm hỏng pháp bảo phi hành của Diệp Mặc thì thực sự đền không nổi. Anh Diệp, pháp bảo phi hành của anh thực sự là chân khí cực phẩm sao? Mạc Thanh Tú đã sớm quên lúc trước mình mới chê Hư Nguyệt Hoa là nhà quê. Có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà còn là đồ nhà quê thì toàn bộ môn phái của họ đều là nhà quê miền núi. Riêng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm đã vô cùng hiếm thấy. Diệp Mặc khống chế phi thuyền lập tức cất cánh rồi biến thành một bóng dáng mờ nhạt. Chỉ chớp mắt, Lâm Chi Thâm đã cảm giác Nam An Châu từ từ biến mất khỏi thần trí của y. Tốc độ thật nhanh, trong lòng Lâm Chi Thâm sợ hãi than thở. Y khẳng định là tu vi của Diệp Mặc cao hơn rất nhiều so với y, bằng không thì không thể sở hữu pháp bảo chân khí cực phẩm phi hành, cũng không thể khống chế tốc độ nhanh đến mức này. Hư Nguyệt Hoa đứng trên đầu phi thuyền càng cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần, vì không lâu trước kia của cô còn đang ở Vô Tâm Hải tranh đấu mà cầu sinh, mà hiện giờ đảo mắt đã đứng trên một chiếc pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Loại biến hóa hoàn cảnh này đối với cô mà nói thì giống như hàng ngày đang cực khổ làm việc với một chiếc xe đẩy, nhưng chỉ sau một khắc thì đã có phi cơ riêng để mà đi. Mạc Thanh Tú cũng là lần đầu tiên được ngồi trên một pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, cho nên sớm đã chạy loạn sờ mó lung tung trên phi thuyền của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa định tìm một cái cớ để hỏi chuyện Lâm Chi Thâm về Mặc Nguyệt Chi Thành một chút thì đã nghe Lâm Chi Thâm hỏi: "Diệp huynh đi Mặc Nguyệt Chi Thành chẳng lẽ cũng là muốn đến đại hội liên hợp của Mặc Nguyệt Chi Thành sao?" Diệp Mặc lắc đầu: "Đại hội liên hợp gì đó thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới, không biết Lâm huynh có thể giải thích một chút không?" Lâm Chi Thâm liền gật đầu, đương nhiên là có thể. Thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành vốn là Diệp Mặc, nhưng sau đó, Diệp Mặc đi vào Vô Tâm Hải rồi không biết vì nguyên nhân gì mà đến giờ chưa trở lại. Sau này thì Mạc Nguyệt Chi Thành dưới sự quản lý và vợ và em gái của thành chủ Diệp Mặc là Ninh Kinh Tuyết và Đường Bắc Vi càng ngày càng phồn hoa. Vợ và em gái của Diệp thành chủ đều là nhân tài hạng nhất và cũng đều là những người xuất thân trong đại môn. Trong nên chỉ trong một năm thì Mạc Nguyệt Chi Thành đã vượt qua cả Đan Thành. Dừng lại một chút, Lâm Chi Thâm tiếp tục bổ sung, vốn là thành chủ Đan Thành Nguyệt Kỳ Siêu cùng với Nguyễn Điển Đan Vương Thẩm Nghiễn Thanh rất ủng hộ Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên đây cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Huống chi là Ngân Nguyệt Đan Vương còn thăng cấp tới là Đan Vương Bát Phẩm, khiến Mạc Nguyệt Chi Thành càng trở nên náo nhiệt, cho nên chỉ trong một năm đã vượt qua Đan Thành, trở thành một nơi mà mọi tu sĩ đều hướng tới. Thế thì cái đại hội liên hợp kia lại là chuyện gì? Tuy rằng Diệp Mặc đã nghe Lâm Chi Thâm nói là đại hội liên hợp này là do Đan Thành và Mặc Nguyệt Chi Thành cùng tổ chức, nhưng vẫn muốn hỏi cho thật kỹ, đây mới là chuyện mà hắn quan tâm, vì Nguyệt Kỳ Siêu đã từng bị Đan Thành hãm hại, không thể nào lại trợ giúp Đan Thành được. Hơn nữa Diệp Mặc rất rõ nhân phẩm của Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh, cho nên hắn không thể tin là hai người này sẽ phản lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chi Thâm cũng rất quen thuộc với chuyện này, nên Diệp Mặc vừa hỏi y lập tức đáp ngay. Đại hội liên hợp chính là do Đan Thành và Mặc Nguyệt Đan Thành cùng tổ chức để hợp nhất thành một thành thị trọng điểm. Đây chính là kiến nghị do thành chủ Lục Âu Lam đề xuất, còn sư phụ của y là Vũ Minh Lục Đao cũng rất ủng hộ đề nghị này. Diệp Mặc nhíu mày, theo Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Đan Vương không ai đứng ra phản đối chuyện này sao? Lâm Chi Thâm thở dài nói, nếu là Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Đan Vương còn ở Mặc Nguyệt Chi Thành thì hẳn là họ sẽ đứng ra phản đối, nhưng sự thực là họ đều không có ở Mặc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa Nguyễn Điển Đan Vương còn có thể gặp chuyện không may. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Mặc nhất thời trở nên khẩn trương. Nguyễn Điển Đan Vương và Ngân Nguyệt Đan Vương đều có ân với hắn, hơn nữa cả hai đều là những người vô cùng chính trực, nếu như họ xảy ra chuyện thì hiển nhiên là điều Diệp Mặc không hề mong muốn. Lâm Chi Thâm bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh, chuyện lớn như vậy mà huynh không biết sao? Lẽ nào huynh thực sự chưa từng nghe nói qua? Diệp Mặc lắc đầu. Tôi vẫn luôn ở Vô Tâm Hải rèn luyện cho nên thực sự chưa nghe. Có trách, Lâm Chi Thâm gật đầu. Diệp huynh hẳn là phải biết Nam An Châu có tứ đại cấm địa chứ? Cái này thì tôi biết. Tứ đại cấm địa hắn đã từng được nghe Lâm Dị Bán kể lại. Hiện tại, Lâm Chi Thâm hỏi tới hắn lập tức đáp ngay. Giọng nói của Lâm Chi Thâm trở nên ngưng trọng. Đệ nhất cấm địa trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu chính là Ma Ngục Cấm Địa. Mà một năm trước sự tình bắt đầu đã phát sinh tại Ma Ngục Cấm Địa này. Vốn là không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tiến vào Ma Ngục Cấm Địa, nhưng mấy năm trước thì Ma Ngục Cấm Địa bỗng nhiên phóng thích ma khí ra ngoài. Những tu sĩ bị nhiễm phải ma khí này lập tức mất đi thần trí, cuối cùng không cần người khác động thủ, cũng tự mình đánh mình cho tới khi kiệt sức mà chết. Diệp Mặc giật mình vì hắn nhớ tới cái không gian phong ấn trong Sa Hà ở cấm địa Tây Ích Châu. Lúc trước khi mà những tu sĩ Tây Ích Châu muốn công phá phong ấn đã khiến cho ma khí tràn ra, mà cái ma khí kia sau khi bám vào cơ thể tu sĩ sẽ biến thành u linh, thần thức căn bản không quét được. Lẽ nào cấm địa ma ngục của Nam An Châu cũng là loại ma khí này, hay là ma ngục cấm địa của Nam An Châu còn nối thông với ma vực cấm địa của Tây Ích Châu? Cái loại ma khí này căn bản không thể dùng thần thức để mà nhìn thấu, cũng không thể sử dụng pháp bảo để công kích, vô hình vô ảnh. Sau đó thì có tu sĩ tìm ra được một cách, đó là dùng mồi lửa kỳ dị hoặc là nội hỏa để công kích thì mới có tác dụng. Nhưng mà vẫn có rất nhiều tu sĩ bị ma khí khiến cho mất mạng, còn cấm địa ma ngục thì không ngừng phóng ma khí ra ngoài. Các tu sĩ cường đại nhất của Nam An Châu đều đã chạy tới ma ngục cấm địa rồi, chủ yếu là muốn phong tỏa ma khí từ bốn phía, nhưng điều đó đâu có dễ dàng thực hiện như vậy. Lâm Chi Thâm lần nữa thở dài, nhưng luồng ma khí kia thì không những không bị phong ấn, trái lại càng lúc càng tràn ra nhiều hơn. Vô số tu sĩ của Nam An Châu đều đã tử thương, sau đó lại có người tìm ra được một biện pháp, đó chính là sau khi giết chết cái bóng của ma khí bám vào thân thể tu sĩ thì có thể có được một miếng ma tinh. Lại tiếp tục dùng miếng ma tinh kia tinh luyện thành đan dược, sử dụng nó thì có thể tránh được ma khí xâm lấn, còn có thể giải cứu được tu sĩ đã bị ma khí xâm lấn nữa. Lâm Chi Thâm nói tới đây thì liền nhìn vào Diệp Mặc. Anh hẳn là đã hiểu, Nghiễn Điền Đan Vương chính là đi trợ giúp việc luyện đan. Thế nhưng chưa được bao lâu đã có tin tức truyền về rằng Nghiễn Điền Đan Vương đã bị ma khí xâm lấn. Lúc này Ngân Nguyệt Đan Vương nóng lòng như lửa đốt, liền bất chấp tất cả mang theo hai tu sĩ hóa chân chạy đến cấm địa ma ngục. Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương đi, đến giờ chưa có tin tức. Dừng lại một chút, sau đó Lâm Chi Thâm nói tiếp. Kỳ thực thì việc Mặc Nguyệt Chi Thành tổ chức đại hội liên hợp này cũng có quan hệ tới cấm địa ma ngục. Kể từ khi ma ngục cấm địa bạo phát, rất nhiều luyện đan sư đã chạy tới trợ giúp, còn Đan Thành và Mặc Nguyệt Thành đều là thành thị đứng đầu về luyện đan, cho nên nếu như họ liên hợp lại thì càng có lợi cho việc trợ giúp các tu sĩ Nam An Châu phong tỏa ma ngục cấm địa thôi. Diệp Mặc thở dài, tuy rằng hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn cứ cảm giác việc Mặc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng với Đan Thành không chỉ vì ma ngục cấm địa, hẳn là có kẻ nào đó sắp đặt âm mưu để làm loạn khi mà hai vị đan vương không có mặt. Chuyện Mặc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành liên hợp lại, lẽ nào trong Mặc Nguyệt Chi Thành không có tu sĩ phản đối sao? Diệp Mặc không cam lòng mà hỏi. Lâm Chi Thâm cũng hiểu rằng dường như Diệp Mặc không thích việc hai thành thị này liên hợp, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều mà nói thẳng. Đương nhiên là có, vợ của Diệp Thành Chủ là Ninh Khinh Tuyết và em gái Đường Bắc Vi kịch liệt phản đối, hơn nữa tu sĩ hóa chân trưởng lão do Ngân Nguyệt Đan Vương lưu lại cũng phản đối, nhưng Vũ Minh Lục Đao đã đồng ý việc này rồi. Vũ Minh Lục Đao là tiền bối hóa chân tầng 7, cho nên y đã đồng ý rồi thì những người khác có phản đối cũng vô dụng. Đừng nói hiện tại Diệp Thành Chủ không có mặt ở Mặc Nguyệt Chi Thành, cho dù là có thì cũng không thể ngăn được chuyện này. Diệp Mặc lạnh lùng cười, cái tên Vũ Minh Lục Đao kia cũng thật là một tên kỳ quái. Lâm Chi Thâm cười ha hả, kỳ thực cũng không phải là kỳ quái vì tên của y là Vũ Minh, nhưng y lại có tuyệt học là đao pháp, và bộ đao pháp của y chỉ có 6 chiêu thức, nghe nói bất luận cao thủ nào đối chiến cùng y cũng không thể sống quá 6 đao pháp kia. Sau này có người đặt cho y cái biệt hiệu là Vũ Minh Lục Đao, đến cuối cùng thì y cũng thẳng thắn tự xưng mình là Vũ Minh Lục Đao luôn. À, phía trước đã là Mặc Nguyệt Chi Thành rồi, thật là một thành thị xinh đẹp. Mặc Thanh Tú kêu lên, cắt đứt câu chuyện giữa Diệp Mặc và Lỗ Chi Thâm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp nhau những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.